Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 56 của bộ truyện Xuyên Không Trọng Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 56. Phía chân trời lại vang lên một tiếng sấm rền, rào một tiếng, mưa to như thác nước. Vân Hiểu Tình giật mình quay phắt đầu lại, nhưng thấy nơi đó trống không, đâu có ai đứng nơi đấy. Châu Nhiên cũng quay đầu lại nhìn về nơi đó, lại nghi hoặc hỏi: sao vậy? Vân Hiểu Tình thu hồi tầm mắt, nhìn Châu Nhiên đang mờ mịt, cười khẽ một tiếng: không có gì, chúng ta đi vào trước thôi. Cổng căn tiểu viện nhẹ nhàng đóng lại, che khuất tầm nhìn ở bên trong. Một người xuất hiện như tán cây xì cách đấy không xa. Tiêu Quần Hạo lặng lẽ đáp xuống dưới tán cây, nhìn chằm chằm cánh cổng đóng kín với ánh mắt nặng nề, chứa đựng rất nhiều cảm xúc mà chính hắn cũng không biết. Hắn muốn bước tới, nhưng hắn không biết hiện giờ mình còn tư cách bước tới nữa không. Tệ Lâm Mạn phạm phải lỗi lớn như vậy, tính ra có chết cũng không thể đền bù, nhưng hắn chỉ hủy võ công của nàng ta, nhốt nàng ta trên núi, đến cả hắn cũng thấy mình quá nương tài. Vân Hiểu Tình tính nóng như lửa, sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc này. Hắn chán nản quay lưng đi, chỉ cảm thấy mưa lạnh đổ xuống như thác nước, rét run khắp cả người, ngực đau nhói, há miệng học ra một ngấm máu. Vô Ảnh đứng trong góc tối vội vàng đỡ hắn: điện hạ. Mưa rào rào như thác nước, tuy đang đã vài ngày nhưng bầu trời âm u hệt như chạng vạng tối. Vân Hiểu Tình bắt mạch cho Châu Nhiên, xác nhận độc tố trong cơ thể hắn được giải hoàn toàn. Có điều vết thương do mũi tên gây nên quá nặng, đã vậy hắn ta còn bôn ba ngàn dặm nên tình trạng vết thương rất nghiêm trọng. May mà tinh tình hắn ta ôn hòa, lại còn là người bình tĩnh, chỉ cần điều trị cẩn thận sẽ không có vấn đề. Sau khi nghe Vân Hiểu Tình dặn dò xong, Châu Nhiên nghiêm túc gật đầu: dù sao ta cũng ổn rồi, với lại mấy ngày nay mưa dầm liên miên, chắc sẽ còn mưa một thời gian nữa, người giúp ta tìm vài cuốn sách là được. Vân Hiểu Tình nghe vậy vô cùng vui mừng, cảm thấy Châu Nhiên đúng là đứa trẻ ngoan. Sau đấy trong đầu chợt nghĩ đến một bệnh nhân khác. Bệnh nhân ấy chỉ có bị thương nặng hơn Châu Nhiên chứ không nhẹ hơn, nhưng hắn là kiểu người hay tự làm khổ mình, lại thêm triều đình phức tạp, chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi tốt. Nàng cau mày, ngay lập tức kìm nén cảm xúc này. Tiêu Quân Hạo tự tìm đường chết thì liên quan gì đến nàng? Hiểu Tình. Trong thấy nàng ngẩn người, Châu Nhiên khẽ gọi. Vân Hiểu Tình định thần lại, trả lời liền mạch: ngươi nói xem, liệu có phải đợt mưa này sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa không? Thời không này không có dự báo thời tiết, nàng cũng không rành những việc này. Châu Nhiên gật đầu: ít nhất là nửa tháng nữa. Hơn nữa ta cảm thấy tình hình này thì mưa sẽ càng ngày càng lớn hơn đấy. Nhìn cơn mưa rơi như trút nước bên ngoài, Vân Hiểu Tình đầy chào mày. Mặc dù nàng không hiểu về công trình thủy lợi, nhưng kể cả ở xã hội hiện đại, mưa to mấy tháng liên tiếp kiểu này cũng sẽ gây ra thiên tai lũ lụt, càng khỏi phải nói tới thời không này. Một khi xảy ra lũ lụt sẽ không ảnh hưởng tới các gia tộc giàu có quyền thế, dù sao họ cũng có người khẩu, có thiệt hại cũng không nặng nề, nhưng e là tai họa ngập đầu đối với những người dân bình thường. Nàng liền gọi Bội Nhi đi tới: người đi đến Hà Bác Lý một chuyến, nói cho họ biết có thể sẽ có lũ lụt, dặn họ đề phòng nhiều vào. Nếu có cần gì thì bảo họ tới thẳng Trà Phường hoặc Thiệu Hoa Cát. Nếu thật sự xảy ra lũ lụt thì không phải việc một mình nàng có thể ngăn cản, năng lực của nàng có hạn, chỉ có thể bảo vệ rất ít người. Bội Nhi cũng biết tình huống khẩn cấp, bèn đáp ngay: no. Nàng ta nhớ lời dặn của Vân Hiểu Tình lúc trước, đành phải đổi lời: ta đi ngay ạ. Đại tiểu thư đã dặn rồi, nàng không thích người bên cạnh hở ra đầy sưng nô tài nô tỳ. Mặc dù Bội Nhi không hiểu lắm và cũng không quen, nhưng ít ra nàng ta vẫn biết nghe lời. Vân Hiểu Tình đầy gật đầu: đi đi. Bội Nhi vội vàng rời đi. Châu Nhiên nhìn theo bóng lưng của nàng ta, đưa mắt nhìn sang Vân Hiểu Tình: tại sao không cho nàng ta sưng là nô tỳ thế? Vân Hiểu Tình đáp: thật ra trước đây ta cũng không có ý định bắt buộc họ đổi đâu, chỉ là bản thân cảm thấy mình không thấp kém thì chỉ là một cái xưng hô thôi, chẳng phải việc lớn lao gì, đổi đi đổi lại làm cho họ không biết làm sao. Vậy còn vợ, bây giờ nàng ta đi theo ta, không màng sống chết. Ta biết nàng ta với Ngọc Trần cực kỳ trung thành, nhưng họ lại quên mất bản thân họ cũng là cá thể độc lập. Nếu như trời đã sinh ra người thì phải biết sống vì mình, chết vì mình, không lý nào hy sinh tính mạng một cách vô ích vì ta. Vân Hiệu Tình nhìn thẳng vào Châu Nhiên đang hết sức ngạc nhiên, rồi lại nói: họ trung thành thì ta càng suy nghĩ cho họ nhiều hơn, tạm thời chưa thể thay đổi suy nghĩ của họ, vậy ta sẽ bắt đầu từ cách xưng hô. Châu Nhiên lại thì thào: nhưng nội tại hy sinh vì chủ nhận vốn là chuyện hiển nhiên mà. Vân Hiệu Tình cười: trên đời này chẳng có chuyện gì là hiển nhiên hết cả. Châu Nhiên càng kinh ngạc nhìn Vân Hiệu Tình, hắn luôn cảm thấy khí chất trên người của Vân Hiệu Tình không giống những cô gái bình thường khác, không ngờ nàng lại có chính kiến đến thế. Nhưng nghĩ kỹ lại, cảm thấy ý nghĩ của nàng cũng khá có đạo lý. Hắn ta chân thành nói: Hiệu Tình à, nàng có suy nghĩ rất đúng, nếu có cần gì ta sẽ giúp nàng. Vân Hiệu Tình cười một tiếng, vừa định cho hắn ta một lại thì đứa trẻ thành thật Châu Nhiên nghiêm túc nói: ta có chức quan nhỏ, không làm nên chuyện gì, nếu người có thể nhờ Dịch Vương Điện Hạ giúp đỡ thì có lẽ sẽ có thêm vài phần thắng. Người thần với Dịch Vương Điện Hạ, chắc chắn ngài ấy sẽ giúp người. Vân Hiệu Tình dày ráng thở dài một hơi: đứa trẻ thành thật này đúng là hết chuyện để nói rồi đây mà. Nàng khoác tài bảo Châu Nhiên đi nghỉ sớm, còn nàng đi tới trước cửa phòng của Vân Gia Ý. Cách một cánh cửa vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng rầm rì của Vân Gia Ý. Nàng ta la hét cả một ngày một đêm, không còn sức đầu để nói chuyện, ngay cả giọng nói cũng trở nên yếu xìu. Nhưng dù vậy, Vân Gia Ý vẫn kiên trì một cách bất ngờ, kể cả khi nàng ta cào cấu vì ngứa ngáy khiến cho cả người đầy thương tích, nàng ta vẫn không rên lên tiếng nào, cứ liên tục chửi mắng Vân Hiệu Tình, không chịu khai ra câu nào. Rõ ràng nàng ta định ôm hết tội lên trên người mình. Nàng ta không nói gì khác à? Ám vệ canh gác ngoài cửa vội vàng đáp: không ạ. Vân Hiệu Tình gật đầu: nếu có tin tức lập tức báo cho ta, vất vả rồi, cảm ơn người nha. Ám vệ vội vàng đáp lễ, rồi lại mong chờ hỏi: đại tiểu thư, điện hạ có bị thương nặng không ạ? Khóe miệng của Vân Hiệu Tình khẽ run rẩy: hôm nay có chuyện gì thế nhỉ? Tiêu Quân Hạo không tới mà mọi người ai cũng vội vàng giúp hắn thu hút sự chú ý của nàng. Ám vệ tiếp tục nhìn về Vân Hiệu Tình đầy mong chờ: điện hạ không khỏe trong người, xin người chiếu cố ngài ấy nhiều hơn nhé. Vân Hiệu Tình chỉ mất nửa canh giờ để giải độc cho Tiêu Quân Hạo. Tất cả mọi người đều biết chuyện này, cũng cực kỳ khâm phục bản lĩnh của nàng. Ta biết rồi. Vân Hiệu Tình trả lời qua loa vài câu rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Nàng nhìn sắc trời, lúc này mưa rào đã tạm dừng, phía chân trời cũng xuất hiện những mảng trắng bạc, có vẻ là thời cơ tốt để lên đường. Ngay cả ông trời cũng không muốn giúp nàng. Nàng thở dài một hơi, đành cam chịu ra ngoài. Còn chưa tới cửa thì căn viện được gõ vang. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén. Cũng không thể trách Vân Hiệu Tình cảnh giác, nàng chỉ mới mua căn viện này được một ngày, sao có thể có ai đến gõ cửa được. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Nàng vừa định ra hiệu cho người ra ngoài thì nghe giọng của Vô Ảnh vọng vào từ bên ngoài: đại tiểu thư, là thuộc hạ. Vô Ảnh, hắn ta biết gõ cửa từ khi nào thế? Chẳng phải lúc nào ám vệ bọn họ cũng xuất quỷ nhập thần coi cửa nhà như không có gì sao? Vân Hiệu Tình cau mày mở cửa thì thấy Vô Ảnh đang đứng ngoài cửa khiêng thứ gì đó. Thứ này trông có vẻ rất nặng nề, được bọc bằng vải đỏ, không nhìn ra được thứ gì. Đồ gì vậy? Vân Hiệu Tình ngạc nhiên. Vô Ảnh và hai ám vệ khác vội vàng khiêng đồ đi vào, thấy Vân Hiệu Tình có vẻ nghi hoặc bèn vội đáp: đại tiểu thư, đây là đồ điện hạ tặng cho người. Đang yên đang lành, tự nhiên tặng đồ cho ta làm gì? Vân Hiệu Tình chỉ cảm thấy khó hiểu. Đã vậy còn gánh bằng đòn gánh, sao dân giả thế? Mắt của Vô Ảnh chợt lóe lên, hắn ta ậm ờ trả lời: thuộc hạ chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, người xem đôi từ xử trí nhé. Dứt lời, hắn ta không quan tâm Vân Hiệu Tình có phản ứng thế nào, dẫn người chạy đi mất như một cơn gió. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười. Đúng lúc Bội Nhị vừa đi hạ bát lý báo tin trở về, trông thấy đống đồ này tò mò đi tới, cầm chiếc hộp trên cùng lên. Đại thiếu thư, trong này là... Mở ra xem sao. Tiêu Quân Hạo tặng đồ cho nàng ư? Chuyện này cứ như mặt trời một đằng tay vậy. Mắt Bội Nhi sáng rực lên, nàng ta lập tức mở hộp ra. Chiếc hộp không to, nhưng bên trong đặt một viên trân châu. Viên trân châu lấp lánh và trơn bóng, to bằng nắm tay của một đứa trẻ. Hộp vừa được mở ra, căn phòng hơi mờ tối lập tức được chiếu sáng. Ngay cả một người không thích những thứ này như Vân Hiểu Tinh cũng bị ánh sáng rực rỡ kia làm cho lóa mắt. Bội Nhi là tỳ nữ phụ tướng quân, ít nhiều cũng từng trải sự đời, vậy mà cũng phải há hốc mồm. Trước đây nhị tiểu thư nhận được một viên trân châu, nó nhỏ mà cũng nhỏ hơn, không sáng lấp lánh bằng viên này, nhưng nhị tiểu thư vẫn coi nó như bảo bối, đeo rất nhiều lần. Chẳng phải viên trân châu này còn đắt tiền hơn nữa sao? Vân Hiệu Tình cũng mở một chiếc hộp khác ra, trong hộp đựng một cây nhân sâm, rễ nhân sâm chia tách rõ rệt, rõ ràng có tuổi đời ít nhất 50 năm trở nên. Bội Nhị lại mở thêm chiếc hộp khác, kinh ngạc mở to mắt. Tiểu thư, đây là bộ trầm cài bằng đá hồng ngọc. Đá hồng ngọc không phải loại quý hiếm nhất, nhưng hiếm ở chỗ làm ra bộ trầm cài, mỗi viên hồng ngọc cực kỳ tinh xảo, rõ ràng là hàng cao cấp. Tiêu Quân Hạo bị điên à? Hắn không định sống tiếp nữa hả? Vân Hiệu Tình há hốc mồm, dày trán, ra hiệu cho Bội Nhị đừng mở nữa. Nghĩ thôi cũng biết, trong đống hộp này toàn đựng những thứ không phú cũng quý. Đưa tới nhiều đồ thế này, cho dù Tiêu Quân Hạo là vương gia cao quý, e là cũng dọn sạch nhà kho trong phủ hắn. Hơn nữa Vân Hiểu Tình biết rõ, tuy Tiêu Quân Hạo là vương gia, nhưng thực chất một tên nghèo kiết xác thuộc chẳng bù nổi chi. Có lẽ những thứ này đã đào rỗng nhà kho của hắn rồi. Bội Nhi bèn hỏi, thiếu thư à, Dịch Vương điện hạ đang làm gì vậy? Làm gì hả? Đã làm sai thì phải tìm cách tặng quà chứ sao? Vân Hiệu Tình đầy nổi giận. Có điều Tiêu Quân Hạo là kẻ đầu óc đơn giản, chắc không nghĩ ra được cách tặng quà này đâu. 80% do bị ám ảnh xúi dục. Bội Nhi lại kinh ngạc, Dịch Vương điện hạ cũng bị xúi dục sao? Ở trong lòng Bội Nhi, Tiêu Quân Hạo là người chính trực nhất, tính tình cực kỳ kiên quyết, bất kể là thế nào không phải loại người dễ bị xúi dục. Vân Hiệu Tình nhìn Bội Nhi, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, nhưng cũng cảm thấy hơi dở khóc dở cười. Hắn bị hồ đồ rồi, lại đi nghe lời của Vô Ảnh. Cũng đâu phải hắn không biết, tùy nàng thích kiếm tiền, nhưng trước giờ không quá thích những thứ vàng bạc châu báu này. Ai ngờ hắn lại nghe lời của Vô Ảnh, không sợ trộm gà không xong còn mất thêm nắm gạo à. Nhưng chính vì ngớ ngẩn như vậy mới khiến người ta nghĩ sao cũng thấy buồn cười. Bội Nhị quan sát nét mặt của Vân Hiệu Tình, chớp chớp mắt. Không hiểu tại sao, nàng ta cứ thấy, mặc dù tiểu thư nhà mình mắc Dịch Vương điện hạ hồ đồ, nhưng trên mặt lại cười tươi như không giận lắm vậy. Nhưng trước giờ, tiểu thư ghét nhất những thứ này cơ mà. Bội Nhị nhất thời không hiểu được, rốt cuộc Vân Hiệu Tình có thái độ như nào, nàng ta gãi gãi đầu. Tiểu thư à, vậy những thứ này, ngươi cứ nhận trước đi, chờ làm rõ chuyện này rồi trả sau. Đừng để cho người khác chú ý nha. Vân Hiệu Tình vừa nói vừa lấy chiếc áo khoác ở bên cạnh. Bội Nhị bưng đồ lên, ngước mắt đã thấy Vân Hiệu Tình chuẩn bị ra ngoài, lại hỏi, tiểu thư à, người đi đâu ạ? À? Ánh mắt của Vân Hiệu Tình chợt lóe lên, nàng tỏ ra bình tĩnh. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu thế? Để ta đi chung với người nhé. Bội Nhị lập tức đứng thẳng dậy, vô ý vào chiếc hộp làm nó hở ra. Chiếc hộp đó có chất liệu từ gỗ, so với những chiếc hộp khác quả thật trông hơi xấu. Vừa mở hộp ra, bên trong là một căn phòng mô hình. Căn phòng được làm bằng gỗ to chừng một bàn tay, nó chỉ là căn phòng bình thường, không thể bình thường hơn. Mặc dù kiểu dáng không có gì nổi bật, nhưng được mài rất kỹ. Cửa sổ và vách tường thuộc kiểu đơn giản nhưng đầy nhẵn nhụi, có cảm giác giản dị tự nhiên, khiến người ta cảm thấy người làm ra nó đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đấy. Bội Nhị luống cuống bưng căn nhà gỗ lên, nhưng nhìn lại không hiểu cho lắm, tò mò hỏi, căn nhà gỗ này được làm bằng chất liệu gỗ hiếm nào đó có phải không? Nô tỳ không nhìn ra nó có gì đẹp cả. Vân Hiệu Tình vô thức đưa tay ra cầm lấy căn nhà gỗ, nhìn nó nàng bỗng nhiên nhớ đến căn viện Tiêu Quân Hạo mua hồi còn niên thiếu. Hắn đã ngày đêm dành dụm tiền để mua căn viện, chỉ muốn được yên phận sống qua ngày cùng Lưu Phi nương nương. Nhưng không chỉ Lưu Phi mà cả triều đình này đều cuốn hắn tiến về phía trước, làm cho căn tiểu viện kia chỉ có thể phong tỏa như số phận đã định. Vậy căn nhà gỗ này có phải là nơi khác hắn muốn giấu nơi đâu đó trong đáy lòng mình không? Tim Vân Hiểu Tình đập thình thịch, ngay cả nàng cũng không rõ rốt cuộc nàng bị làm sao. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một căn nhà mô hình được làm thủ công thôi, không thể đại diện cho bất cứ điều gì. Nàng khẽ hít một hơi, quyết đoán cất căn nhà gỗ vào trong hộp gỗ, nhưng động tác nhẹ nhàng một cách đến cả nàng cũng không biết. Cất đồ đạc cho cẩn thận, nàng đã dặn dò. Bội Nhi đáp vâng, vừa định bưng đồ đi. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng của Bội Nhi chần chờ một lát rồi bảo: "Khoan đã." Bội Nhi nghi hoặc ngoái đầu lại: "Tiểu thư?" Vân Hiểu Tình cắn nhẹ răng, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm: "Em chiếc hộp gỗ đó vào phòng ta để, đặt chung với những thứ khác, sau này ta cần dùng tới nó." Không cần biết Tiểu Quần Hào có ý thế nào, dù sao nàng cũng phải cất giữ kỹ càng thì mới có thể trả lại cho hắn. Bội Nhi không nghi ngờ gì, gật đầu, vừa định nói gì đấy, ngước mắt lên, phát hiện mặt Vân Hiểu Tình đỏ hay hay, càng tôn lên diện mạo yêu kiều, ngay cả trong đôi mắt cũng toát ra cảm xúc lạ thường. "Tiểu thư." Bội Nhi vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, ám vệ đi nhanh vào. "Vân đại tiểu thư, cá đã mắc câu rồi." Vẻ vui mừng vụt qua trong đáy mắt của Vân Hiểu Tình. "Thật sao?" Lập tức làm theo mệnh lệnh. Nàng cố tình ở lại nơi đây, còn cố tình giữ Vân Dài Ý ở nơi đây là vì biết sau lưng Vân Dài Ý có người, người đó nhất định sẽ phái người đến xem xét. Đến lúc đó, chỉ cần người nọ hiện thân, nàng có thể bắt rùa trong rọ. Lúc ấy, nàng cố ý bảo Tiểu Quân Hạo rời đi, cũng vì làm người kia buông lỏng cảnh giác. Nếu Tiểu Quân Hạo ở nơi đây, dù thế nào đi chăng nữa, người đó cũng không dám hiện thân. Ám vệ lập tức nhận lệnh rời đi. Vân Hiểu Tình cũng nhanh chóng trở về phòng mình, mở cửa sau ra, lấy ống nhòm trong phòng thí nghiệm của mình ra, rồi nhìn qua từ trên cao. Quả nhiên, trông thấy chỗ ở của Vân Dài Ý có bóng người di chuyển, như thể ai đó đang đi rất vội. Các ám vệ đã được bố trí xung quanh, cũng âm thầm thu hẹp vòng vây. Chỉ cần người kia rời hoàn toàn trong vòng vây là có thể tóm cổ cả bọn người đấy. Vân Hiểu Tình giao toàn bộ quyền cho ám vệ. Nghề nào cũng có chuyên môn, nàng chỉ am hiểu độc, không am hiểu bài binh bố trận. Nhưng ám vệ này đều là tâm phúc của Tiêu Quân Hạo, họ am hiểu nhất là những chuyện này. Nếu họ không bắt được người thì nàng cũng bó tay. Nhưng hiện tại, quan sát từ trên cao, những ám vệ này hành động có trình tự. Họ áp sát từng bước, chẳng mấy chốc, người áo đen kia sẽ lọt vào vòng mai phục. Đùng một tiếng, tiếng nổ vang dội, vang lên từ nơi nào đó phía chân trời. Âm thanh kéo dài, loãng thoáng vài phần bén nhọn. Trong lòng Vân Hiệu Tình nảy sinh một dự cảm xấu. Đúng như dự đoán, người áo đen kia đột nhiên dừng động tác, như thể đang do dự. Lòng Vân Hiệu Tình thoáng động, nàng vừa định hạ lệnh, nhưng không ngờ trong phòng ngủ của Vân Dài Ý chợt lóe lên ánh lửa, tựa như đốt rèm cửa, ngọn lửa lan dần ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, Vân Dài Ý đã thôi thớp vì độc, không biết lấy đâu ra sức lực, tông cửa lao ra ngoài, la lên bằng giọng khàn khàn có phần cuồng loạn: "Đi nhanh lên, đây là một cái bẫy." Ánh mắt của Vân Hiệu Tình chợt trở nên sắc bén. Nàng thật sự không ngờ một người nhu nhược, liễu yếu đạo tờ như Vân Dài Ý hôm nay lại có dũng khí thế này. Nàng đã coi nhẹ nàng ta rồi. Vân Hiệu Tình đứng ở trên cao nhìn xuống, thấy những người áo đen kia đột ngột dừng lại, quay lưng, rõ ràng đang định chạy trốn. Nàng nhèo mắt, lập tức quát: "Bao vây!" Các ám vệ đang phân tán bốn phía tức khắc bao vây lại. Nhưng ám vệ phản ứng nhanh, những người áo đen kia cũng không phải dạng vừa. Nhân lúc vòng vây chưa hình thành, họ liều mạng mở ra lối thoát từ trong vòng vây của ám vệ, xông thẳng ra ngoài. Hơn nữa, tốc độ của người áo đen đó cực kỳ nhanh, như sét đánh, thoáng cái đã sắp biến mất trong màn đêm. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình hơi xa xăm. Ám vệ cũng vội chạy tới, trên mặt đầy vẻ xấu hổ: "Đại tiểu thư, chạy mất hai người rồi." Vân Hiệu Tình cũng biết họ đã cố hết sức, bèn gật đầu: "Vậy những người còn lại thì sao?" "Tất cả đều là tử sĩ, đều đã uống thuốc độc tự sát rồi." Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Thủ đoạn ác độc thật, không ngờ lại chết dứt khoát như vậy. Đã sắp xếp người bên ngoài xong hết chưa? Ám vệ kia nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt có phần khâm phục. Nghe theo lệnh của người, đã sắp xếp xong lâu rồi. Hơn nữa đều là cao thủ giỏi kinh công. Mặc dù hai người đó chạy trốn, nhưng chưa chắc là không chạy được xa. Trước đó, Vân Hiểu Tình yêu cầu họ sắp xếp vài người giỏi kinh công. Nghe theo lệnh của người, đã sắp xếp xong lâu rồi. Hơn nữa đều là cao thủ giỏi kinh công. Mặc dù hai người đó chạy trốn được, nhưng chắc chắn không chạy được xa. Trước đó, Vân Hiểu Tình yêu cầu họ sắp xếp vài người có kinh công giỏi ở bên ngoài. Hắn ta còn cảm thấy nàng lo xa. Bây giờ nhìn lại, không thể không khâm phục nàng mưu tính sâu xa. Hắn ta hỏi, đại tiểu thư à, người đã nghĩ tới sự cố này từ trước rồi. Vân Hiểu Tình nhìn hắn ta, sau đó cười đáp, các người đều là cao thủ bên cạnh Tiêu Quân Hạo, tất nhiên đều không phải người bình thường. Ta làm vậy cũng chỉ để dè chừng trường hợp xấu thôi. Chẳng qua không ngờ đã dùng tới thật. Thật ra trận mai phục bàn nãy không có sơ hở. Nếu không vì tiếng động đột ngột vang lên phía chân trời, cộng thêm Vân Gia Ý liều mạng báo tin, những người áo đen đó không tài nào chạy thoát được. Bởi vì chỉ cần một khi những người áo đen đó lọt vào vòng vây, trong vòng vây có khí độc phong ra, họ hoàn toàn không có cơ hội tự sát. Sau đấy chỉ cần kịp thời lấy kịch độc giấu trong hàm răng ra là chuyện này có thể chuyển biến tốt. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Vân Dài Ý cách đấy không xa. Vân Dài Ý phóng hỏa lại còn tông cửa leo ra ngoài. Đã thế, nàng ta vốn đã trúng độc, máu loãng bê bết toàn thân, người uể oải như vùng bùn, trông như một bức tượng đất, đâu còn dáng vẻ thanh tú của trước kia. Vân Hiệu Tình chậm rãi đi qua, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, lạnh lùng nói, Vân Dài Ý, người che chở cho người này như vậy, chẳng lẽ người thật sự cho rằng người này cũng che chở cho ngươi? Vân Dài Ý chật vật ngẩng đầu, trên mặt dính đầy bùn đất. Dù vậy vẫn nhìn thấy những chấm li ti trên mặt nàng ta, rõ ràng độc đã thấm sâu vào trong cơ thể. Nhưng cho dù như vậy, đôi mắt của nàng ta vẫn sáng rực. Nàng ta nói bằng giọng khàn khàn, Vân Hiểu Tình, nữ nhân độc ác nhẫn tâm như ngươi, ngươi thì biết gì? Mới nãy ngươi không thấy hả? Họ vừa đến cứu ta đấy. Ngươi chờ đi, một thời gian nữa chàng ấy nhất định sẽ tiếp tục tới cứu ta. Đợi khi chàng ấy đích thân tới, ta nhất định sẽ cho ngươi xem đâu mới là người cao quý nhất. Lúc đó ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống tiễn ta đi. Nếu vậy tại sao vừa rồi ngươi không đi? Vân Hiểu Tình lạnh nhạt nói. Vân Dài Ý cười phá lên, nực cười, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đã mai phục sẵn rồi. Vân Hiểu Tình, ta sẽ không bao giờ cho ngươi có được thứ ngươi muốn đâu. Ấn đường của Vân Hiểu Tình khẽ giật. Chuyện đến nước này, công nhận nàng phải khâm phục Vân Dài Ý đã rơi vào tình trạng này vẫn còn ngu xuẩn mất khôn. Nàng nhìn Vân Dài Ý thản nhiên nói, tại sao ngươi lại khẳng định những người này đến để cứu ngươi? Vân Dài Ý lại cứng đờ, ngay sau đấy nở nụ cười. Vân Hiểu Tình, lúc nãy ngươi còn chơi trò đánh tâm lý với ta hả? Ngươi cứ chờ đó cho ta, chờ ta thoát được, chắc chắn ta sẽ khiến người chết không toàn thây. Vân Hiểu Tình liếc ánh mắt sang ám vệ. Ám vệ lập tức lên tiếng. Thuộc hạ soi chiếu với những người áo đen, phát hiện họ đều là sát thủ. Hơn nữa họ đến đây một mình, không giống cứu người, giống để tới giết người hơn. Vân Hiểu Tình gật đầu, ý nghĩ của ám vệ này cực kỳ giống nàng. Nhưng những người này ra tay tàn nhẫn, nếu muốn cứu người, đáng lẽ họ phải biết Vân Dài Ý là thiên kim phơi tú, tay trói gà không chặt, sao có thể cùng bọn họ bỏ chạy. Nếu thật sự muốn cứu người, chắc chắn phải có chuẩn bị. Nàng đang nhìn sang Vân Dài Ý, ngươi nghe thấy chưa? Vân Dài Ý cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cắn răng đáp, Vân Hiểu Tình, ngươi đừng có mà ở đây chăm ngòi ly gián. Ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta sống tốt. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy, liên nhìn nàng ta bằng ánh mắt đầy khinh thường, rồi nhìn thoáng qua ở bên cạnh. Đi lấy một cái gương này đây. Gương nhanh chóng được mang ra. Vân Hiểu Tình bảo, ngươi tự soi gương mà xem đi. Một chiếc gương đồng được đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt của Vân Dài Ý. Vân Dài Ý vừa cúi đầu đã nhìn thấy mình trong gương. Gương không mờ cũng không rõ, nhưng ít nhất có thể chiếu ra dáng vẻ của nàng ta hiện giờ. Quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, toàn thân dính đầy bùn nước, quan trọng nhất là những chỗ dạ lộ ra bên ngoài bê bết máu thịt. Dù trước đó nàng ta cố kiềm chế không gãi mặt mình, trên mặt nàng ta vẫn lớm đớm những chấm đỏ. Nàng ta từng trúng loại độc này, đương nhiên biết sau một ngày nữa những chấm ly ti trên mặt mình sẽ chảy mủ, đến lúc đó không chỉ bê bết máu thịt mà còn bốc mùi thối. Khi ấy đến cả Lục thị cũng không dám nhìn nàng ta. Vân Dài Ý cuồng loạn la hét, Bùn Tại đập vỡ gương đã hét to: "Vân Hiểu Tình, ngươi bớt hù dọa ta đi, ta nói cho ngươi biết, dù ta chết cũng sẽ không khai đâu." Vân Hiểu Tình hờ hững đáp: "Ta không biết ngươi lại là một người si tình đấy." Vân Dài Ý: "Hiện tại ngươi che chở cho hắn ta không chịu khai, chẳng lẽ cho đến khi ngươi bị hủy dung hắn ta chịu cưới ngươi ạ?" Vân Dài Ý ngẩn phát lên, đáy mắt như sắp phun ra lửa: "Ngươi nói bậy bạ gì đấy, chàng ấy sẽ không phụ ta đâu, chàng ấy đã nói chàng ấy muốn cưới ta làm chính." Nói tới đây nàng ta đột ngột dừng lại, không ngờ suýt nữa nàng ta nói lỡ miệng. Vẻ sợ sệt thoáng hiện lên trong mắt Vân Dài Ý. Nếu như vừa rồi nàng ta nói lỡ thật, vậy thì không chỉ làm liên lụy đến hắn ta, cả nàng ta cũng không được đợi. Nên thế nỗi khổ mà nàng ta phải chịu ngày hôm nay cũng thành công cốc. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn Vân Dài Ý, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, nàng bật cười: "Dù bây giờ ngươi không khải, ngươi thật sự nghĩ ta không đoán được chắc là Lục hoàng tử chứ gì?" Vân Dài Ý hơi siết chặt bàn tay để dưới ống tay áo, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, trái tim nàng ta như bị bóp lấy, gần như không thở nổi. Nàng ta rũ mắt xuống, cố gắng dằn lại nỗi sợ hãi này, tiếp tục cười điên cuồng: "Vân Hiểu Tình, nói thật ta không biết ngươi ngu xuẩn thế đấy, lại còn muốn lừa ta. Ngươi có biết Lục hoàng tử, Tứ hoàng tử, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử còn rất nhiều người muốn lấy mạng của ngươi không hả? Ngươi muốn biết chứ gì, tự mà đi hỏi đi." Vân Hiểu Tình thở dài đầy mỉm cười: "Ta chỉ muốn nói lời khách sáo thôi, chỉ là không ngờ lại bị ngươi nhìn ra được." Không đợi Vân Dài Ý trả lời, Vân Hiểu Tình lại nói tiếp: "Có điều ta xin nói thật cho ngươi biết, bất kể ngươi có nhận hay không, nếu đúng thật là Tiêu Quân Minh thì ngươi nên từ bỏ ý nghĩ, hắn ta sẽ cứu ngươi sớm đi. Lời tiểu nhân thay đổi quên nghĩa đó, sao có thể để mình rơi vào nguy hiểm vì ngươi chứ?" "Ta..." "Ngươi đừng tưởng mình là phượng tình thật ạ. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Dương Như Bội cải tử hoàn sinh mới là phượng tình, còn ngươi chỉ là ả thứ nữ Vân Gia hãm hại người khác bất thành. Cho khi ngươi bị hủy dung rồi, ta thật sự không biết phượng tình là một kẻ hủy dung đấy." Vân Dài Ý nhìn chằm chằm vào Vân Hiểu Tình, bất chợt hét toáng lên, nhào về phía Vân Hiểu Tình: "Ta phải giết ngươi, giết ngươi chết!" Nhưng vì độc đã ngấm sâu vào trong cơ thể, nàng ta không đủ sức. Vân Hiểu Tình chỉ lùi lại một bước đã dễ dàng tránh được nàng ta. Vân Dài Ý còn đang định nổi điên tiếp thì bị người khác giữ chặt. Bất luận nàng ta giãy giụa thế nào cũng không thoát được sự kiềm giữ của những người đó. "Vân Hiểu Tình, ta muốn ngươi phải chết!" Vân Hiểu Tình đứng bên ngoài lạnh lùng nhìn Vân Dài Ý nổi điên, sau đấy lạnh nhạt nói: "Vân Dài Ý à, nói thật cho ngươi biết này, ta đã phái người theo hai người áo đen lúc nãy, dù ngươi không khai ra ta cũng có thể lần theo dấu vết tìm ra thủ phạm, còn ngươi..." Vân Hiểu Tình nhìn nàng ta bình tĩnh nói: "Ngươi từng trúng loại độc này rồi, lần trước chỉ 3 ngày ngươi đã phải điều trị nửa năm mới khôi phục dung mạo, mai sẽ là ngày thứ 3. Nếu ngươi cứ tiếp tục giữ im lặng, ta nói cho ngươi biết, dù ngươi không chết, gương mặt này của ngươi cũng bị hủy hoại hoàn toàn, đến lúc đó ngay cả Đại La Kim Tiền cũng không cứu được ngươi đâu." "Vân Hiểu Tình, lợi nàng ta đi!" Vân Hiểu Tình hờ hững ra lệnh. Vân Dài Ý khóc lóc gào thét, cuối cùng cũng bị lôi đi. Vân Hiểu Tình dõi mắt nhìn theo bóng lưng nàng ta, lông mày hơi chào lại. Nàng thật sự không ngờ lần này Vân Dài Ý có thể chịu đựng lâu như vậy. Tề Đàm Mạn là một kẻ ngốc, chẳng biết gì cả. Những tên sát thủ ám dạ mình đó cũng không biết sống chết ra sao. Thường Ma Ma đã chết, Vân Dài Ý là nhân chứng duy nhất. Nàng thật sự muốn dựa vào nàng ta tìm ra chứng cứ. Nếu như kẻ chủ mưu thật sự là hoàng tử Tiêu Quân Minh, chuyện này hơi khó giải quyết. Dẫu sao, Tiêu Quân Minh cũng là hoàng tử. Hơn nữa, thế lực nhà ngoại còn rất mạnh. Chưa kể những điều khác, chỉ riêng với binh lính Tiêu Quận Mình nắm quyền quản lý đã khiến người ta phải kiêng dè. Vân Hiểu Tinh biết hoàng tử giành ngôi vô vàn nguy hiểm, bất cẩn một chút máu chảy thành sông, nếu là nàng vẫn muốn vượt qua nó một cách an toàn nhất có thể. Chẳng qua nàng thực sự không ngờ lần này Vân Dài Ý lại kín miệng đến vậy, cắn mãi không chịu khai. Bội Nhi ở bên cạnh chần chờ, lát sau lo lắng hỏi: "Đại tiểu thư, nếu nhị tiểu thư không chịu khai thật phải làm sao đây ạ?" Đại tướng quân ngoài miệng không nói nhưng vẫn luôn luôn muốn tỉ muội Vân Hiểu Tình, Vân Dài Ý hòa thuận. Nếu đại tướng quân trở về phát hiện Vân Hiểu Tình hành hạ Vân Dài Ý ra dáng vẻ này, nói không chừng ông sẽ rất buồn. Đương nhiên Vân Hiểu Tình biết suy nghĩ của Bội Nhi, nàng không nói gì. Nếu không phải vì tình thế bất đắc dĩ, nàng không muốn làm đến chuyện thế này. Nếu như thật sự đi đến bước đường này, nàng cũng xin nhận. Chuyện này cần phải có kết quả. Ngay cả Vân Duệ Khải cũng không thể ngăn cản quyết tâm tìm ra chân tướng của nàng. Bội Nhi lo lắng nhìn Vân Hiểu Tình. Nàng ta cũng biết giờ Vân Hiểu Tình đang rất đau khổ trong lòng, bèn thở dài, chủ động chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Nàng ta chẳng giúp được gì, chỉ có thể giúp đại tiểu thư ăn uống ngon miệng hơn chút. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn về phía màn đêm cách đấy không xa. Giờ nàng chỉ mong hai người áo đen kia có thể dẫn đường cho ám vệ tìm kẻ chủ mưu. Bội Nhi nấu đồ ăn xong rất nhanh, Vân Hiểu Tình lo âu trong lòng, ăn không mấy ngon, đờ đẫn ăn được một ít thì nghe thấy tiếng mở cửa sân. Nàng nghĩ tới điều gì đấy, lập tức đi ra ngoài. Sau đấy, trông thấy Tiêu Quần Hạo bước nhanh tới, chỉ là vẻ mặt của hắn không được tốt cho lắm. Cũng không biết do sốt ruột hay tiều tụy, trông hơi khó coi, nhưng dù vậy, vẫn kiên định hiện trên gương mặt lạnh tanh của hắn. Điều đấy khiến người ta bỗng dừng nhớ tới ngọn núi vững chắc và đáng tin cậy. Vân Hiểu Tình hơi mím môi, chợt nghĩ tới căn nhà gỗ nhỏ kia, bước chân khựng lại, sau đấy lập tức bình tĩnh đi qua rồi hỏi: "Ngươi sao lại tới đây?" Tiêu Quân Hào đáp: "Ám vệ bám theo đều chết hết rồi." Vân Hiểu Tình nhèo mắt, lần này nàng toàn dùng người của Tiêu Quân Hào, đương nhiên biết không thể gạt hắn, nhưng nàng thật sự không ngờ những ám vệ đó đều đã chết. "Có chuyện gì vậy?" Sắc mặt của Vân Hiểu Tình không được vui cho lắm. Người bên cạnh Tiêu Quân Hạo đều là cao thủ hàng đầu, lại còn ẩn nấp trong bóng tối, sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy cơ chứ? Tiêu Quân Hạo nghiêm túc: "Không chỉ ám vệ, hai người áo đen kia cũng bị mất mạng vì trúng mũi tên." "Có người nấp trong bóng tối?" Vân Hiểu Tình lại kinh hãi rồi hỏi: "Các người đều không phát hiện sao?" "Ám vệ có phóng tín hiệu trước khi xảy ra chuyện, khi bọn ta đến đã không kịp nữa rồi." Nét mặt của Tiêu Quân Hạo cực kỳ khó coi. Ám vệ bên cạnh hắn không nhiều, nhưng đều là các huynh đệ theo hắn chinh chiến nơi xa trường, bất luận mất ai cũng không phải điều hắn muốn nhìn thấy. Vân Hiểu Tình khép hờ mắt lại, cắn răng bảo: "Chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm." Suy cho cùng cũng vì kế hoạch của nàng mới khiến họ xảy ra chuyện, tất cả đều do nàng mà ra. Tiêu Quân Hạo trầm giọng: "Nếu không có sự cho phép của ta, họ sẽ không làm theo mệnh lệnh đâu. Kế hoạch do hai người lập ra, không có lý nào chỉ một mình nàng gánh vác trách nhiệm này được." Vân Hiểu Tình nhìn nước qua Tiêu Quân Hạo, nhất thời không thể nói cảm xúc trong lòng mình là thế nào. Nàng giỏi làm việc một mình, nhưng Tiêu Quân Hạo chấp nhận gánh vác cùng nàng, trong lòng nàng ít nhiều vẫn có chút cảm động. Tiêu Quân Hạo lại nói tiếp: "Chuyện này nghiêm trọng, có lẽ dính tới người trong triều. Nếu Vân Dài Ý không chịu khai thì sẽ không sao. Nàng mau trở về thành phu tử đi. Dù sao thành phu tử cũng đã chốn thiên đường một phương, hơn nữa Vân Hiểu Tình rất có danh tiếng tại thành phu tử, lỡ như sẽ ra chuyện gì thành phu tử cũng có thể bảo vệ nàng được phần nào." Vân Hiểu Tình không đáp, chỉ nhìn Tiêu Quân Hạo: "Ta cảm thấy việc này chắc chắn có liên quan đến hoàng tử." Nàng gây thù chuốc oán không nhiều, còn Tiêu Quân Hạo thì lại gây thù chuốc oán rất nhiều. Nhưng kế hoạch của Vân Dài Ý và Tề Lâm Mạn thành công, hoặc Tiêu Quân Hạo gặp bất trắc, hay là Vân Dạ và Tiêu Quân Hạo xích mích với nhau, người được đợi nhất sẽ chính là hoàng tử. Tiêu Quân Hạo gật đầu, vừa định nói thì ngực đau nhói lên, khiến hắn nhất thời không chịu đựng được, lão đảo khẽ đến mức khó có thể phát hiện. Thấy tình huống bất ổn, Vân Hiểu Tình phản ứng cực nhanh, lập tức đỡ lấy Tiêu Quân Hạo, đè tài lên mạch tử của hắn, sắc mặt thay đổi. Mạch đập của Tiêu Quân Hào quá nhanh, hắn vốn dĩ đã bị thương nặng, vậy mà không chú ý tới sức khỏe của mình, bởi vậy bệnh tình đã trở nặng hơn trước. Trong lòng nàng rất muốn tát hắn một bạt tai cho hắn tỉnh ra, thế là nàng quyết định thật nhanh dìu hắn vào trong. Vô Tùng và Vô Ảnh vội vàng dìu Tiêu Quân Hào đi vào phòng nghỉ ngơi, Vân Hiệu Tình cũng vội vàng đi theo. Ngoài trời vừa sập tối, mưa to lại kéo đến. Cách đó mấy dãy nhà, có người nhân lúc trời mưa lặng lẽ tiến vào một căn trạch viện. Vừa vào cửa, quản sự gác cửa lập tức bước lại gần. Điện hạ, người nọ cởi áo choàng ra để lộ gương mặt tuấn tú, chính là Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Hắn ta hỏi, giám quốc đâu rồi? Chủ nhân đang uống rượu ở tiền sảnh, ngài ấy đang đợi điện hạ. Quản sự vội vàng cầm áo choàng trên tay của Tiêu Quân Khanh, để nô tài dẫn ngài qua đấy. Tâm trạng của giám quốc đang thế nào? Tiêu Quân Khanh nhỏ giọng hỏi, vừa nói vừa đưa túi tiền qua. Đáy mắt của quản sự thoáng hiện lên vẻ vui mừng, ông ta lặng lẽ nhận lấy, quan sát xung quanh rồi nói nhỏ. Điện hạ biết tình Giáp Từ Tổ hy sinh toàn bộ thì rất bực, cũng biết người là do ngài phái tới. Quản sự tiếp tục hạ giọng, thế là chủ nhân càng bực bội hơn, điện hạ phải cẩn thận. Tiêu Quân Khanh gật đầu với quản sự, lại nhỏ giọng bảo, chuyện đứa cháu của người đã được sắp xếp thỏa đáng, giờ hắn ta đảm nhiệm việc mua sắm cho đại doanh ở tây ngoài thành. Quản sự cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ Tứ hoàng tử điện hạ. Tiêu Quân Khanh mỉm cười, chậm rãi đi vào tiền sảnh. Quả nhiên trông thấy Lục hoàng tử Tiêu Quân mình đang uống rượu, hai nữ tỳ xinh đẹp bên cạnh đang quỳ dưới đất rót rượu cho hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Tiêu Quân Khanh rũ mắt, đi nhanh qua rồi lại nói, bãi kiến giám quốc. Nhưng Tiêu Quân mình không thèm nhìn hắn ta, chỉ tập trung uống rượu. Có lẽ do tỳ nữ kia có chỗ nào đó làm phật ý hắn ta, hắn ta đột nhiên giơ tay lên, chén rượu trong tại đập tròn vào đầu tỳ nữ rồi đại quát, thức ăn cây táo đào cây sung nhà ngươi, chút chuyện nhỏ này không làm được, ta giữ các ngươi lại thì có lợi ích gì? Chén rượu kia rất chắc, lập tức làm cho tỳ nữ chảy máu đầy đầu, nàng ta rên thành tiếng, mềm oặt ngã xuống đất. Tiêu Quân Khanh rũ mắt, đi nhanh qua, bái kiến giám quốc điện hạ. Quản sự cảm động đến mức rơi nước mắt, đa tạ Tứ hoàng tử điện hạ. Tiêu Quân Khanh lại mỉm cười, chậm rãi đi vào tiền sảnh. Quả nhiên trông thấy Lục hoàng tử Tiêu Quân mình đang uống rượu, hai nô tỳ xinh đẹp bên cạnh đang quỳ dưới đất rót rượu cho hắn ta, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Tiêu Quân Khanh rũ mắt, đi nhanh qua, bái kiến giám quốc điện hạ. Nhưng mà Tiêu Quân mình không thèm nhìn hắn ta, chỉ tập trung uống rượu. Có lẽ do tỳ nữ kia có chỗ nào đó làm phật ý hắn ta, hắn ta đột nhiên giơ tay lên, chén rượu trong tài đập cái tròn vào đầu tỳ nữ, lại quát, thức ăn cây táo rào cây sung nhà ngươi, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, ta giữ các ngươi lại để làm gì cơ chứ? Chén rượu kia rất chắc, đập làm cho tỳ nữ chảy máu đầu, nàng ta rên thành tiếng, mềm oặt ngã xuống đất. Ánh mắt của Tiêu Quân Khanh khẽ chớp động, nhưng trên mặt không để lộ biểu cảm gì. Hắn ta bình tĩnh ra lệnh cho người bên cạnh, tỳ nữ này làm việc bất cẩn, lôi ra ngoài. Vừa nói, hắn ta vừa nhặt chén rượu dính máu dưới đất lên, nhìn kỹ rồi nở nụ cười. Tỳ nữ này thật bất cẩn, hôm nay giám quốc uống rượu nhỏ, đáng lẽ phải uống với chén ngọc già quan, sao lại dùng loại chén vàng này. Hắn ta bước tới gần tủ đựng chén rượu ở bên cạnh, lấy ra một cái chén bóng loáng, sau đó tự tay rót rượu cho Tiêu Quân mình một chén rượu nhỏ, cung kính đưa qua, mời giám quốc dùng. Tiêu Quân mình hờ hững liếc mắt qua, không nhận lấy, cụp mắt xuống trông có vẻ thờ ơ, rồi lại hỏi, sao Tư Cả lại khách sáo thế, huynh cũng là hoàng tử mà, sao có thể rót rượu cho ta được? Giám quốc, người nói gì vậy? Ta luôn chỉ nghe lời giám quốc, chỉ là hôm nay ta đi nhầm nước cờ, suýt nữa để Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo trả ra được, là lỗi của ta, ta còn phải xin giám quốc trách phạt mới đúng. Ánh mắt của Tiêu Quân mình trở nên lạnh lẽo. Hóa ra huynh cũng biết mình làm một việc ngu xuẩn. Chẳng phải huynh bảo kế hoạch này ổn thỏa, có thể chia rẽ Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo, còn bảo Tiêu Quân Hạo thân với Diệp Thái Y, chắc chắn sẽ nhờ Diệp Thái Y thay người giúp hắn. Nó không chừng còn có thể lấy mạng của Tiêu Quân Hạo cơ mà. Tiêu Quân mình càng nghĩ càng tức giận, lạnh lùng nói, Nhưng giờ thì sao? Chẳng những Tiêu Quân Hạo không chết, mà Vân Hiểu Tình còn tay trong tay với hắn, ngay cả Châu Nhiên cũng không bị gì, hiện tại còn hại lầy qua Tề Lập Mạng. Khó khăn lắm ta mới tìm được một thám tử như nàng ta, vậy mà bị Quỳnh đảng phí một cách vô ích như vậy, ngay cả ám dạ mình nữa. Quỳnh có biết Tiêu Quân Hạo đã giết gần hết người của ám dạ mình không, làm tổn thất bao nhiêu vốn liếng của ta không? Vừa nghĩ tới ám dạ mình, Tiêu Quân mình càng thấy lòng mình đau vô cùng. Lúc trước hắn ta đã tiêu tốn rất nhiều công sức, vất vả lắm mới thu phục được ám dạ mình kiêu ngạo khó thuần, để ám dạ mình làm việc cho mình. Những chuyện trong tối giao cho ám dạ mình đều được xử lý ổn thỏa. Nhưng lần này hắn ta lại mất rất nhiều người, bảo hắn ta không tức kiểu gì được. Tiêu Quân Khanh càng lo lắng hơn. Ta cũng không ngờ Vân Hiệu Tình cao mình đến vậy, lại có thể giải độc giúp Tiêu Quân Hạo, là do ta đánh giá thấp nàng ta. Ngược lại lần này, mai mà nhờ có nhị tiểu thư Vân gia, nếu như không nhờ nàng ta nhận tội thay, còn nhất quyết không chịu khai ra mối quan hệ giữa ám dạ mình và giám quốc, thì Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình đã tìm tới đây từ rất lâu. Tiêu Quân Minh hơi cau mày, việc này cũng trùng hợp, sau Vân gia ý lại dính líu tới ám dạ mình, còn đi theo ám dạ mình ra khỏi thành Phù Tử. Nhưng mà chuyện này cũng mày có nàng ta. Tiêu Quân Khanh lại cười đáp, nhị tiểu thư của Vân gia yêu giám quốc sai đắm, lại còn cực kỳ thông minh và kiên nhẫn. Đáng tiếc nàng ta là con gái Vân gia, lại có một người tỷ tỷ như Vân Hiệu Tinh, nếu không cũng có thể xứng đôi với giám quốc rồi. Trong mắt của Tiêu Quân Minh lóe qua chút cảm xúc, hắn ta bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Khanh, sau đấy thản nhiên nói, sao thế? Tư Cà đang ở bên đích nữ của tướng Phượng Tinh của Trương thừa tướng lại vui lắm sao? Cũng muốn quan tâm đến hôn nhân đại sự của ta luôn ạ. Ánh mắt của Tiêu Quân Khanh khẽ dao động, hắn ta lập tức cười đáp, giám quốc nói đùa, đích nữ Trường già sao có thể là Phượng Tinh được. Tiêu Quân Minh nhìn chằm chằm hắn ta, Tư Cà, Quỳnh đang nói đùa với ta, nàng ta chết đi sống lại vô cùng kỳ lạ, nếu nàng ta không phải Phượng Tinh thì còn có thể là ai? Tiêu Quân Khanh nhìn trái ngó phải, Tiêu Quân Minh không nhìn được bảo, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, những người này đều là tâm phúc của ta, Quỳnh vẫn không yên tâm sao? Tiêu Quân Khanh cười nói, chuyện này lớn, hơn nữa liên quan tới vụ án cũ trước kia, không thể không cẩn thận. Tiêu Quân Minh nhìn hắn ta chằm chằm một lúc rồi khoát tay, thì về gác cửa lập tức lui ra ngoài. Tiêu Quân Khanh khẽ thở vào, nói nhỏ vài câu. Tiêu Quân Minh nghe thấy rõ ràng, mặt chợt biến sắc. Ý của Quỳnh là năm xưa Trương thừa tướng sinh một cặp song sinh, Trương Như Bội trước đó đã chết, Trương Như Bội hiện tại là đứa con gái được ông ta lén nuôi trong phủ, sao có chuyện này được? Chuyện này do chính tiểu thư Trương già tự tay viết thư báo cho ta, nàng ta cũng sợ ta sẽ từ chối cuộc hôn nhân này vì vụ Phượng Tinh, cho nên nói rõ ràng chuyện này cho ta biết. Tiêu Quân Khanh nói, ta cũng cho người điều tra kỹ rồi, quả thật còn vài dấu vết, bởi vậy ta mới không dám giấu giếm, kể hết cho giám quốc nghe. Tiêu Quân Minh nhìn thẳng vào hắn ta, nhưng tin đồn Phượng Tinh cai tử hoàng sinh kia đều là giả, chỉ là do người đời nghe nhầm đồn bậy. Trương gia cũng không tiện công bố việc này ra bên ngoài, đành phải đầm lạo phải theo lạo, chứ biệt danh Phượng Tinh thật sự là hữu danh vô thực. Tiêu Quân Khanh lại thở dài nói. Tiêu Quân Minh nhìn Tiêu Quân Khanh chồng chồng, muốn nhìn ra dấu vết trên mặt hắn ta, nhưng nét mặt hắn ta hết sức thành khẩn, quả thật không có chút nào là giả vờ. Tiêu Quân Minh thầm thở vào nhẹ nhõm. Thật ra hắn ta kiêng dè việc Tiêu Quân Khanh đính hôn với Trương Như Bội. Dù sao, Trương Như Bội luôn được coi là Phượng Tinh, ai có được Phượng Tinh sẽ có được thiên hạ. Tiêu Quân Minh đây là hoàng tử, không thể không lo được. Nhưng hôm nay nghe Tiêu Quân Khanh giải thích như vậy, hắn ta cũng cảm thấy biệt danh Phượng Tinh của Trương Như Bội là hữu danh vô thực. Hắn ta thở vào trong lòng, sau đấy liền trở nên hào hứng, nhận lấy chén rượu nhỏ Tiêu Quân Khanh đưa qua, uống một ngụm rồi lại nói, tiểu thư Trương gia chưa nói cho Quỳnh biết chuyện quan trọng như vậy, chắc chắn nàng ta có tình cảm sâu đậm với Quỳnh, khăng khăng muốn gả cho Quỳnh. Trên mặt của Tiêu Quân Khanh lộ ra chút thẹn thùng, ta cũng không biết nàng ấy thế nào, chỉ biết nàng ấy không phải Phượng Tinh. Ta cũng thở vào nhẹ nhõm, nếu không dục vụ hoàng ban hôn ta cũng không dám chấp nhận tùy tiện. Ở trong lòng ta, giám quốc mới có thể xứng đôi với Phượng Tinh. Hàm ý vô cùng rõ ràng, rõ ràng đang nói Tiêu Quần Mình có mới có được thiên hạ. Tiêu Quần Mình càng hài lòng hơn nữa, cũng khách sáo nói: suy cho cùng, tình đồn Phượng Tình cũng do Khâm Thiên Giám bịa ra. Khâm Thiên Giám cũng vô dụng thật, xem lâu thế vẫn chưa biết rốt cuộc Phượng Tình ở nơi đâu, có khi chỉ do họ nói bừa. Tiêu Quần Khanh cũng nói: thật ra ta cũng nghĩ vậy, cưới vợ cưới hiền, chúng ta là hoàng tử, chắc chắn sẽ muốn cưới người có ích. Ta đồng ý đính hôn với Trương gia cũng vì sự hỗ trợ của Trương gia, từ đó có thể giúp giám quốc phần nào. Ồ, Tiêu Quần Mình liếc mắt nhìn qua: giúp ta bằng cách nào? Người đời đều biết đích nữ Trương gia là Phượng Tinh, cả phụ hoàng cũng biết. Từ đó suy ra, phụ hoàng ban hôn con gái Trương gia cho ta là vì biết ta tài hèn học ít, không gánh nổi chức trách lớn. Dù cưới người được gọi là Phượng Tinh này cũng không làm nên trò trống gì. Tiêu Quần Khanh chậm rãi nói. Tiêu Quần Mình bỗng ngước mắt lên. Tình đồn Phượng Tinh càng ngày càng lan rộng, nhưng khi cần ngài và ta biết nàng ấy không phải Phượng Tinh, thì vừa có thể cởi bỏ nghi ngờ của phụ hoàng về ngài, vừa không làm cản trở việc ngài tìm được trợ lực chân chính, lúc ấy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Tiêu Quần Mình khẽ siết chặt chén rượu ở trong tay. Đương nhiên hắn ta biết càng khang đế đa nghi hay áp dụng biện pháp cân bằng. Lúc trước hắn ta trở thành giám quốc, ông ta liền phong Tiêu Quần Hạo làm dịch vương. Nếu như hắn ta thật sự cưới được Phượng Tinh mà người đời trong thiên hạ đều biết, thì không biết phụ hoàng sẽ đề phòng hắn ta đến mức nào. Như vậy xem ra Tiêu Quần Khanh cưới Chương Như Bội là chuyện tốt không thể tốt hơn. Tiêu Quần Mình hơi hiếp mắt cười thành tiếng, quay người rót một ly rượu cho Tiêu Quần Khanh. Tư Ca nói rất đúng, vậy hôm nay ta xin mời Tư Ca một chén tại đây, chúc Tư Ca tận hồn vui vẻ. Tiêu Quần Khanh tỏ ra lo sợ. Sao giám quốc lại nói vậy, làm ta tổn thọ mất. Hai ta là huynh đệ, vốn nên như vậy mà. Tiêu Quần Khanh vội nhận lấy, lại nghĩ tới chuyện gì đó. Giám quốc, vậy phía Tiêu Quần Hạo phải xử trí thế nào? Ánh mắt của Tiêu Quần Mình nhìn ra bên ngoài, ngoài trời mưa to như thác đổ, không biết sẽ mưa đến khi nào mới tạnh. Hắn ta nhẹ nhàng uống một ngụm rượu để dằn mọi cảm xúc lạnh lẽo xuống, chậm chậm đáp. Tiêu Quần Hạo, Vân Hiểu Tinh, hôm nay chúng hại chúng ta tổn thất nhiều như vậy, tất nhiên chúng ta phải bắt chúng trả giá gấp trăm nghìn lần. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quần Hạo tự xưng yêu dân như con cơ mà. Vân Hiểu Tình nàng ta biết giải độc cơ mà, ta muốn xem nàng ta có bản lĩnh đến đâu. Giám quốc, Tiêu Quần Khanh tỏ ra nghi hoặc, lập tức nói. Nếu giám quốc có cản dặn, ta nhất định sẽ dốc toàn lực thực hiện, không làm giám quốc phải thất vọng. Tiêu Quần Mình nhìn Tiêu Quần Khanh. Đúng là ban đầu hắn ta định giao việc này cho Tiêu Quần Khanh, nhưng Tiêu Quần Khanh nói câu này cũng nhắc nhở hắn ta. Dù Tiêu Quần Khanh có trung thành thì năng lực không được giỏi, nếu không hôm nay đã không bị thiệt lớn đến như vậy. Hắn ta nghĩ ngợi rồi lại đáp. Việc này cứ để ta tự mình làm, huynh đính hôn với Trương gia rồi, việc đại hôn rắc rối, huynh tập trung vào nó đi. Những việc khác tạm thời gác sang bên ngoài trước. Trên mặt của Tiêu Quần Khanh lộ ra vẻ do dự, hắn ta nói. Giám quốc lo cho ta như vậy cũng là phúc phận của ta, sau này ta nhất định sẽ tận tâm tận lực với giám quốc đến khi nào chết đi mới thôi. Tiêu Quần Mình cười phá lên. Đã mấy chuyện này làm gì, uống rượu thôi. Tiêu Quần Khanh và Tiêu Quần Mình uống với nhau đến trời sập tối. Tiêu Quần Mình vẫn còn hứng, Tiêu Quần Khanh thì không chịu nổi, bèn xin phép cáo lui rồi chậm rãi bước ra khỏi phủ Lục hoàng tử. Xe kiệu chờ sẵn bên ngoài phủ, hắn ta lên xe kiệu, sau đẩy hơi sững sờ, vì trong xe kiệu còn có người khác. Người nọ mặc y phục hồng, dung mạo xinh đẹp, dù đang trong kiệu mờ tối cũng không thể che đi dung nhan tuyệt sắc, không phải Chương Như Bội còn ai vào đây. Vừa thấy hắn ta vào, Chương Như Bội vội vàng đưa canh giải rượu đã chuẩn bị sẵn qua, lại khẽ nói. Chàng dừng tạm đi, lát nữa nghỉ ngơi thêm chút nữa, hôm nay cũng đã mệt rồi. Tiêu Quần Khanh nhìn nàng ta chằm chằm rồi chợt bật cười. Chương tiểu thư, sao nàng lại đến đây? Chương Như Bội nhìn sang hắn ta. Chàng với ta sắp đính hôn rồi, cớ sao phải xa lạ như vậy? Tiêu Quần Khanh bình tĩnh nhìn cô gái trong xe kiệu, đáy mắt thoáng lên cảm xúc không rõ, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười ấm áp ôn hòa. Hắn ta nắm tay Chương Như Bội lại bảo. Nàng yên tâm. Ba chữ vô cùng đơn giản nhưng lại như đâm thẳng vào tận đáy lòng của Chương Như Bội. Mi mắt nàng ta khẽ giật, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Quân Khanh thật nhanh, rồi lập tức rũ mắt xuống. Ta biết. Cả hai đều là người dưới tầng thấp, ở lâu trong bóng tối, chỉ cần một tia sáng cũng sẽ được họ coi như mặt trời, chỉ cần một chút ấm áp sẽ liều mạng nắm bắt, dù bản thân họ đều biết chút ấm áp sen lẫn bao nhiêu giả dối và ngụy trang. Thời gian chậm rãi trôi qua, xe ngựa dần dần đi xa, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng rời khỏi Vũ Lục Hoàng Tử. Cũng không biết do xe ngựa sốc nải hay vì lý do nào khác, rèm xe ngựa hơi cuốn lên để lộ ống tay áo màu hồng bay ra ngoài. Cổng Vũ Lục Hoàng Tử có bóng người lấp lóe, người nọ chạy nhanh vào trong vũ, nói nhỏ vài câu với Lục Hoàng Tử Tiêu Quân Mình còn đang uống rượu. Tiêu Quân Mình thích thú nhếch môi, người nhìn thấy rõ đại tiểu thư Trường Dạ đích thân đến đỡ tứ ạ. Thị vệ đáp, đúng thật đại tiểu thư Trường Dạ ạ. Như vậy xem ra những lời lão tướng nói lúc nãy là sự thật. Tiêu Quân Mình cười bâng quơ, hóa ra cái gọi là phượng tình cải tử hoàn sinh cũng chỉ là đời đồn thôi. Chỉ là không ngờ Trường tiểu thư lại có tình sâu nghĩa nặng với lão tứ đến vậy, nên cả chuyện này cũng nói cho hắn biết. Nhưng dù sao đó cũng là Trường Gia, nếu tứ điện hạ cưới tiểu thư Trường Gia tương đương với việc có sự giúp đỡ của Trường Gia, là quan văn đứng đầu, việc này hoàng hậu sai thai, với tình trạng của bà ta hiện tại, cả đời này không thể có đích tử, đương nhiên không thể tiếp tục chạy mười chặt gió cho Trường Gia. Về phần Trường thừa tướng, lần này ông ta chủ động từ bỏ giải hòa đã đánh mất sự hỗ trợ của khá nhiều quan văn. Các thế gia đại tộc cũng rất có ý kiến về ông ta. Giờ Trường Gia trông có vẻ lẫy lừng đây thôi, thực chất chỉ được cái vẻ bề ngoài, nội bộ bên trong đều trống rỗng cả. Tiêu Quân Mình nhớ đến điều gì đó lại nhếch môi. Lần này để lão tứ được chút lợi thì có sao? Dẫu sao mẫu tần của hắn ta vẫn còn trong cung của mẫu phi, nếu hắn dám có ý đồ khác, dĩ nhiên ta sẽ có cách khác bắt chẹt hắn. Điện hạ nói rất phải ạ. Tiêu Quân Mình cúi đầu nhìn chén rượu bằng ngọc ở dưới chân, đáy mắt vụt qua vẻ lạnh lùng. Hơn nữa những lời lão tứ nói bàn nãy rất có lý. Hiện tại phụ hoàng đang kiêng dè ta, để lão tứ cứ kẻ gọi là phượng tinh kia, cho dù hắn ta giúp ta phân tán bớt sự chú ý cũng dễ chứng minh sự trung thành với ta. Vâng. Thì về nói tiếp, đúng cho điện hạ tìm phượng tinh chân chính, rồi về sau leo lên vị trí của Ngô Chi Tôn cũng không uổng công điện hạ chịu ấm ức hơn thế này. Phượng tinh à? Tiêu Quân Mình khẽ cau mày. Thiên tượng của Khâm Thiên Giám quá hư vô mờ mịt, đến hiện tại vẫn chưa tìm được rốt cuộc đang ở nơi đâu. Có điều những ngày qua, ngoài trừ tiểu thư Trường Gia thì Vân Dài Ý có tiếng tăm lớn nhất. Nếu Trường Nhược Bội là giả, vậy Vân Dài Ý. Tiêu Quân Mình lại nghĩ đến dung mạo thanh tú của Vân Dài Ý, trong mắt có tia sáng vút qua. Hắn ta vẫn còn nhớ như in cảm giác mất hồn ngày hôm ấy. Mặc dù hôm đó Vân Dài Ý vừa vùng về lại còn câu nệ, không giỏi chuyện phòng thè bằng các vũ nương ca cơ kia, nhưng làn da được nâng niu của thiện kiệm quý nữ lại hơn xa những vũ nương ca cơ kia. Nhưng lại Vân Dài Ý đã nhận tội thay hắn, bất kể là Vân Hiểu Tình hay Tiêu Quân Hạo đều e không thể giữ nàng ta. Nếu thật sự để nàng ta chết trong tay Vân Hiểu Tình thì có hơi đáng tiếc. Với lại nàng ta rất có thể là phượng tinh, hắn ta không thể để nàng ta cứ xảy ra chuyện như vậy được. Lòng khẽ dao động, hắn ta nói, dạo gần đây hoàng hậu nương nương không khỏe trong người, phụ hoàng bảo mẫu phi tới tông miếu làm lễ nồng cạnh với phần phận hoàng quý phi, cầu mong trời thương xót mà đừng làm trận mưa này. Người đến chỗ mẫu phi ta truyền một câu, bởi mời nhị tiểu thư Vân gia đi cùng. Thị vệ lại nhận lệnh, này lũ lụt đang có đà trầm trọng hơn, việc liên quan đến giang sơn xã tắc, ngay cả quý phi nương nương cũng không từ chối vất vả, có lẽ người Vân gia sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhị tiểu thư Vân gia nhất định có thể bình an vô sự, nếu nhị tiểu thư Vân gia biết chắc chắn sẽ biết ơn điện hạ nhiều. Tiêu Quân Mình cười sung sướng, vậy đến hôm đó gặp nàng ta người cứ đi theo nói cho nàng ta một câu. Thì về vội đáp, nô tài đã hiểu. Trong lúc họ nói chuyện, bổ cờ đang hiến bổ giữa sân chợt uốn éo, cởi hở áo ra. Vòng eo nhỏ có thể ôm trọn bằng gang tay, xinh đẹp, quyến rũ không thể tả. Tiêu Quân Mình cười phá lên, ngoắc tại với bổ cờ kia. Cơ thể mềm mại không xương hệt như rắn của bổ cờ ngã vào lòng của Tiêu Quân Minh. Nàng ta đảo mắt, ôm ấp khiến toàn thân Tiêu Quân Minh như bốc cháy. Ngươi là Vũ Cơ nơi đâu? Sao bổn hoàng tử chưa gặp ngươi bao giờ? Vũ Cơ nở nụ cười xinh đẹp. Nô tỳ là Liên Nhi, vũ nương của giáo vườn ti, mong điện hạ thương xót cho. Thương, đương nhiên là thương rồi. Tiêu Quân Minh cười ha hả, ngước mắt trông thấy thị vệ còn bên cạnh, nhất thời thấy hơi bực mình. Thị vệ cũng biết Tiêu Quân Minh bực bội, nhưng hắn ta còn có chuyện quan trọng không muốn hỏi, đành phải bất chấp mà nói. Mặc dù điện hạ đã quyết định đối phó với kế sách của Dịch Vương, nhưng vẫn chưa biết chọn địa điểm nơi đâu, xin điện hạ đưa ra chỉ thị. Tiêu Quân Minh vuốt ve nữ tử mềm mại trong lòng, bâng quơ cười một tiếng, chỉ là ý cười không đạt tới đáy mắt, không giấu được vẻ lạnh lẽo. Cứ chọn Hạ Bác Lý đi, hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những ai từng đắc tội mình, nói gì đến kẻ thấp hèn tại Hạ Bác Lý kia. Ngoài trời vang lên tiếng sấm rền, mưa càng to thêm, như thể xối sạch tất cả những thứ dơ bẩn trên thế gian. Nhưng dơ bẩn có thể xối sạch, lòng người đen tối sao có thể thanh lọc được. Vân Hiệu Tình nhíu mày ngắm nhìn màn mưa to, cứ cảm thấy bầu trời như bị đâm thủng một lỗ, mưa rơi mãi không chịu ngừng. Tâm trạng của nàng vốn đã không tốt, nhìn cơn mưa liên miên này, tâm trạng càng tệ hơn. Đúng lúc này, Bội Nhi đi vào phòng, phản ứng đầu tiên là đóng cửa sổ giúp Vân Hiệu Tình. Đại tiểu thư, mưa gió lạnh, hiện tại ngươi cũng không thể đổ bệnh được, nếu không căn viện này sẽ không còn người lo liệu đâu. Vân Hiệu Tình lạnh mặt như tiền. Người đương đã hết chuyện để nói mà. Châu Nhiên bị thương không tiện đi lại, Tiêu Quân Hạo cũng bị thương rất nặng, nhưng nàng ấy thấy lúc nãy hắn có thể chạy tới thì tất nhiên có thể chạy về. Ngạc nổi, hắn lại bảo mình không đi lại được, rõ ràng buông mặt dài ăn dạ ở nơi đây. Nếu không phải vì nể tình hắn bị thương thì nàng đã sách chổi đuổi hắn đi rồi. Bội Nhị cười gian xảo. Ban nãy nô tỳ còn thấy những ám vệ kia mang tới rất nhiều công văn. Họ nói là nếu Dịch Vương điện hạ ở lại đây thì cũng đưa công văn tới đây luôn. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình khẽ run rẩy, nàng thấy câu này đầu đầu cũng có vấn đề. Nàng nhất thời không biết nên bực Tiêu Quân Hạo bị thương nặng mà còn muốn về duyệt công văn, hay là nên bực hắn định ở lại đây lâu dài. Đành khịt mũi một tiếng thật mạnh. Bọn người đi Hạ Bác Lý, bình đấy sao rồi? Bội Nhị vội đáp, người yên tâm, nô tỳ đã đi xem rồi, tuy địa hình bên đó thấp nhưng may mà nhà cửa đều được xây mới, không sợ ngập nước, những người già yếu tàn tật cũng đều được chuyển đến chỗ cao. Họ cũng rất nghe lời người, chú ý đồ ăn thức uống, quyết không ăn đồ sống. Vân Hiệu Tình khẽ thở vào một hơi, không chỉ đồ ăn thức uống mà ngay cả quần áo cũng phải chú ý. Người yên tâm, nô tỳ đã dặn dò cả rồi. Lý trưởng sai mẹ hộ tử dục một nhóm phụ nữ trong làng đi tuần tra hàng ngày, đảm bảo sẽ không có sơ ý chủ quan. Vân Hiệu Tình biết mẹ hộ tử làm việc rất ổn thỏa, động tác nhanh nhẹn, đủ đáng tin, bèn gật đầu, tâm trạng vốn đang hơi ủ dột, cuối cùng cũng đỡ hơn chút. Nàng bảo, cứ cách một ngày người đến đó xem một lần, xem họ thiếu gì rồi mang qua cho họ. Dạ vâng. Bội Nhi trả lời, nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài, bèn ngoái đầu nhìn lại. Tiểu thư, thuốc nấu xong rồi ạ. Bởi vì nàng chỉ ở căn trạch viện này tạm thời, cũng chỉ định ở tạm thời. Nàng không phải kiểu quý nữ cần ra ra vào vào đều có nô tỳ, nên đều không có người vân gia tới đây. Bây giờ tự dưng có thêm hai người bệnh nặng, nhất thời hay thiếu thốn nhân công. Tuy có ám vệ của Tiêu Quân Hạo giúp một tay, nhưng dù sao, Châu Nhiên cũng là khách do nàng mời đến, nàng cũng không tiện làm phiền người ta. Vậy nên sáng nay nàng đã nói với bọn họ rồi, việc đưa cơm và đưa thuốc phía Châu Nhiên sẽ do các nàng phụ trách. Bộ ảnh đưa tới hai bát thuốc. Vân Hiệu Tình nhìn hắn ta, ý gì đây? Bộ ảnh dè dặt đáp, đại tiểu thư, người đưa thuốc cho Châu Thiếu Khanh xong có thể bưng quà cho điện hạ nhà ta luôn có được không? Vân Hiệu Tình nhướng mày nhìn qua. Tiêu Quân Hào ý được nuông chiều mà kêu đấy ạ. Được vội đòi tiên. Bộ ảnh vội giải thích, đây không phải ý của điện hạ, nhưng mà người cũng biết điện hạ bận rộn công vụ, bỏ bê chăm sóc sức khỏe của mình, một chén thuốc này đi hâm nóng tận 3 chuyến, dần dạ dược hiệu cũng giảm đi nhiều. Bội Nhi không nhịn được bèn hỏi, người nói thật lạ đấy, tiểu thư nhà ta bưng qua đại dịch vương điện hạ sẽ chịu uống à? Bộ ảnh này nghiêm mặt, đương nhiên rồi. Bội Nhi không phản bác được, đành nhìn sang Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình mỉm cười, nhưng lời nói ra vô cùng tàn nhẫn. Tiêu Quần Hạo đâu phải trẻ con 3 tuổi, còn cần ta đi dỗ à? Uống hay không, tự hắn chống đỡ sức khỏe của mình, liên quan gì đến ta? Đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình nhận lấy chén thuốc của Châu Nhiên, sau đó đi về phía phòng của hắn ta không thèm ngoảnh đầu. Vô Ảnh nhìn theo bóng lưng của nàng, kinh ngạc không nói nên lời. Bội Nhị liếc mắt nhìn sang đầy cười mỉm. Vô Ảnh đại nhân, ngài đang dùng khổ nhục kế thay dịch vương điện hạ à? Tiểu thư nhà ta không dính chiêu này của ngài đâu. Vô Ảnh nổi giận. Đi đi đi, tiểu nhà đầu thì biết gì cơ chứ. Bội Nhị đầy cười nhạo. Vậy ngài có giỏi bảo đại tiểu thư nhà ta đi đi nào. Vô Ảnh trừng mắt nhìn Bội Nhi, chỉ đành bưng thuốc đi tới phòng của Tiêu Quần Hạo. Vừa đi vào đã thấy Tiêu Quần Hạo vùi đầu trên thư án, thì thoảng còn ho khan vài tiếng, rõ ràng vết thương vẫn chưa lành. Thấy Vô Ảnh đến, Bồ Tùng lập tức nhận lấy thuốc. Điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi. Tiêu Quần Hạo cũng không ngẩng đầu lên. Để bên đó đi, lát nữa ta uống. Điện hạ, chén thuốc này đã hâm nóng lần thứ hai rồi, đây là thuốc buổi sáng đấy. Vô Ảnh khổ sở nói. Tiêu Quần Hạo không còn kiên nhẫn nói chuyện này với hắn ta. Vô Ảnh và Vô Tùng nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được vẻ bất đắc dĩ từ trong mắt đối phương. Vô Tùng hạ giọng nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy. Không chịu qua hả? Vô Ảnh gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy được. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn ta. Nếu đại tiểu thư Vân Dạ dễ thuyết phục thì chẳng phải là đại tiểu thư Vân Dạ, vì chủ nhân này lúc nào cũng rất có chính kiến. Hai người họ xì xào bàn tán, âm thanh đột vào trong tai Tiêu Quần Hạo. Hắn vốn đang hơi bực trong người, định bảo hai người đi ra, vừa ngước mắt lên thì thấy bên ngoài cửa. Vô Ảnh đi vào vội nên không đóng cửa, căn viện vốn dĩ không lớn. Hắn vừa ngước mắt lên đã thấy Vân Hiểu Tình bưng thuốc vào phòng của Châu Nhiên, cười nói vui vẻ, trông xinh đẹp không nói nên lời. Tiêu Quần Hạo nhất thời không nói lên cảm xúc trong lòng mình. Lẽ ra hắn phải biết như vậy rồi, nhưng khi biết Châu Nhiên cũng ở căn viện này, lòng hắn vừa ghen vừa tức, mà sự quỷ khiến thế nào cũng quyết định ở lại. Nhưng hôm nay ở lại, hắn bắt đầu nghi ngờ về lựa chọn của mình, bởi vì hắn ở lại đây chỉ tự rước lấy nhục. Lý trí nói với hắn rằng nên nhanh chóng rời đi, nhưng hắn cứ mãi không nhấc chân được, để mặc sự đố kỵ và hối hận nuốt chửng mình hoàn toàn. Thay thế, Vô Ảnh vội khuyên giải. Điện hạ, Châu Thiếu Khanh chỉ có một mình, đương nhiên đại tiểu thư phải chiếu cố nhiều hơn rồi. Vô Tùng lườm hắn ta, mấy lời thế này thà không nói thì còn hơn. Vô Ảnh cũng cảm thấy mình nói năng hồ đồ, bèn ho một tiếng, vừa định giải thích nghe Tiêu Quần Hạo bảo các người ra ngoài hết đi. Vô Ảnh và Vô Tùng cũng biết lúc này không có chỗ cho bọn họ nói, bèn liếc nhau rồi đi ra ngoài. Họ vừa ra khỏi cửa không bao lâu đã nghe thấy giọng Châu Nhiên truyền tới từ căn phòng đối diện. Hiểu Tinh, nghe nói ngươi chơi cờ rất giỏi, hay là chúng ta đánh ván cờ nhé, ngươi thấy sao? Cũng được, Vân Hiểu Tinh lại trả lời. Vô Ảnh nghe thấy rõ ràng không nhìn được siết chặt nắm đấm. Lúc trước ta nghe Xuân Nương nói mấy cuốn truyện kia đều nói bên cạnh nam nhân chắc chắn có nữ nhân thích nịnh nọt, dụ dỗ nam nhân chết mệt chết mệt để bỏ người vợ tàu khàn ở nhà. Trước kia ta còn nói với nàng ấy đây là truyện, không ngờ hôm nay lại gặp ngoài đời thật. Đã vậy còn là nam nữa cơ chứ. Bồ Tùng nhìn Vô Ảnh với vẻ mặt phức tạp, dài lòng mài hỏi. Ý của người là, điện hạ là người vợ Tào Khang, Vân đại tiểu thư là nữ nhân đứng núi này trong núi nọ. Vân Hiểu Tình trong phòng đối diện đột nhiên hắt xì một tiếng. Châu Nhiên ngồi đối diện nàng lập tức hỏi. Sao thế? Bị cảm lạnh rồi. Vân Hiểu Tình vò mũi, vô thức nhìn về phía đối diện, rồi tức khắc thu hồi tầm mắt. Không có gì đâu, chắc là có ai đang nói xấu ta đấy. Châu Nhiên cũng nhìn theo tầm mắt của nàng rồi cười bảo. Dịch vương điện hạ là anh hùng chân chính, chắc chắn sẽ không nói xấu sau lưng người khác, không phải hắn đâu. Vân Hiểu Tình cúi đầu nhìn bàn cờ. Ta nói là hắn khi nào? Châu Nhiên nhìn nàng, đáy mắt thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp, hắn ta cười. Tùy ta ở Khâm Thiên giám quanh năm, nhưng cũng rất khâm phục vị tướng sói thiên tài vì dân giúp dân như hắn. Dù sao hắn cũng là hoàng tử, không cần điều mạng như vậy thì cũng có vinh hoa phú quý hơn không hết. Đâu cần hắn ra tiền tuyến để giết địch, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Khóe môi của Vân Hiểu Tình nhếch lên với độ cong nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Cũng không hiểu sao tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn hẳn. Người nói muốn đánh cờ mà, sao lại nhắc tới hắn? Đánh cờ đi. Châu Nhiên bật cười, nhẹ nhàng đi một nước cờ. Vân Hiểu Tình nhìn bố cục ván cờ, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, sau đó cúi đầu đánh cờ. Nàng không ngờ Châu Nhiên cũng là kỳ tài đánh cờ, chưa tới 100 nước đã bố cục đại lòng của nàng bị giết tan tành. Nàng nhìn con đại lòng thảm thương của mình, thở dài một hơi, quyết đoán chịu thua. Ta thua rồi. Với bố cục này, cho dù tiền cờ có giá lầm thì cũng không cứu được. Châu Nhiên nhìn nàng đột nhiên nói 32 lần. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên, cái gì cơ? Châu Nhiên thông dòng nhặt quần cờ lên rồi lại nói, mới chỉ nửa canh giờ ngươi đã nhìn qua bên kia 32 lần. Vân Hiểu Tình hơi xấu hổ. Nàng biết mình đã nhìn qua đó mấy lần, nhưng không ngờ lại nhìn nhiều như vậy. Nhưng nàng cũng không nghi ngờ lời nói của Châu Nhiên. Châu Nhiên là một người thật thà, hắn ta nói 32 lần thì đúng là 32 lần. Vân Hiểu Tình so ấn đường, thản thản nói, vết thương của Tiêu Quân Hạo cũng không nhẹ. Tiêu Quân Hạo chưa bao giờ bận tâm đến sức khỏe của mình, có khi bình thường cũng không uống thuốc đúng giờ, mà ngẫm lại thì chắc như thế thật, có lẽ cũng vì không còn cách nào khác mới phải người cầu cứu chỗ nàng. Châu Nhiên bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình với đôi mắt lưu lì trong suốt mà long lanh, như thể hắn ta có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng. Hắn ta hỏi, vậy sao ngươi không đi? Vân Hiểu Tình mở miệng muốn nói cho Châu Nhiên những điều thị phi phức tạp trong đấy, nhưng không biết nếu nàng nói ra có gây hiểu lầm gì không. Lời nói ra đến đầu lưỡi rồi, Vân Hiểu Tình lại cứng rắn nuốt trở về. Nàng thở dài thành thật nói, ta vẫn chưa nghĩ xong. Trước giờ Vân Hiểu Tình luôn hành động quyết đoán, nhưng nàng không phải là người liều lĩnh, có một số việc tự nhiên phải tính toán trước khi hành động, nhất là khi nàng còn chưa suy nghĩ ổn thỏa. Châu Nhiên hơi giật mình, hắn ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nàng do dự như hiện tại bao giờ. Châu Nhiên không khỏi nhìn sang đối diện đầy sững sờ. Điện hạ đã nghỉ ngơi rồi à? Bây giờ mới mấy giờ đâu? Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện đèn bên kia đã tắt, nàng không khỏi khẽ cau mày. Với số lượng công văn ám vệ mang tới đã đủ để Tiêu Quân Hạo nửa đêm đi ngủ, canh năm thức dậy. Tiêu Quân Hạo cũng không phải người bỏ bê công việc, lúc nào hắn tắt đèn hẳn là có lý do nào đấy. Nàng lập tức đứng lên rồi lại nói, ta đi qua đó xem sao. Châu Nhiên cũng đứng dậy theo, ta cũng. Ngươi không nên đi, sức khỏe của ngươi chưa khôi phục, đi nghỉ ngơi sớm đi. Vân Hiểu Tình hành động cực nhanh, đã đi tới cạnh cửa. Nàng nhanh chóng đẩy cửa rồi căn dặn hắn ta. Trong lúc nói chuyện, nàng đã đi ra khỏi cửa. Châu Nhiên đi tới cạnh cửa, phát hiện nàng đã xuyên qua đình viện, như thể trở thành bóng ma trong đêm tối. Động tác của nàng nhẹ nhàng, dứt khoát, khó nói thành lời. Châu Nhiên nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong đôi mắt như thủy tinh hiện lên tia cảm xúc. Hắn ta hơi nheo mắt, lập tức che giấu nó đi. Hắn ta chắp tay đi ra ngoài cửa, đứng ở hiên nhà. Lúc này cơn mưa rào vừa tạnh, chân trời vẫn còn mây đen bao phủ. Mây đen che khuất bầu trời, không nhìn thấy rõ phương hướng của các ngôi sao, thật sự là thời tiết tồi tệ nhất đối với người xem sao. Nhưng không biết vì sao, Châu Nhiên luôn có một loại trực giác, có lẽ khi mây đen tan đi cũng là lúc Phượng Tình sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hắn ta nhìn cô gái đi tới cửa phòng đối diện, nhất thời không nhìn ra được cảm giác trong lòng mình lúc này là thế nào. Châu Nhiên đè lên tim mình, cảm thấy lồng ngực rầu rĩ khó chịu. Cảm giác này thật sự rất xa lạ và kỳ quái. Hắn ta lắc đầu, thu lại tất cả cảm xúc, yên lặng xoay người trở về phòng. Vân Hiểu Tình như nhận ra điều gì đấy, vô thức quay đầu nhìn lại, sau đấy thở vào nhẹ nhõm khi thấy Châu Nhiên quay người vào phòng. Nhưng vừa khẽ thở vào, nàng lập tức biểu môi, hơi ảo não vì mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nàng và Châu Nhiên quang minh chính đại, tại sao lại lo Tiêu Quân Hào sẽ hiểu lầm? Nàng quả thật là mất trí rồi. Vân Hiểu Tình đi tới cửa, vừa vặn bắt gặp Ám Ảnh cầm chén thuốc đi ra. Hắn ta mặt ủ mày ê, lập tức sửng sốt vì nàng bất ngờ tới đây. Sao người lại đến đây? Vân Hiểu Tình nhìn thoáng qua chén thuốc vẫn còn đầy trong tay Vô Ảnh, nhất thời nhíu mày rồi lại nói. Hắn còn chưa uống thuốc mà đã đi nghỉ rồi, buồn ngủ đến mức không có cả sức uống thuốc sao? Vô Ảnh ngập ngừng một hồi. Bần Hiểu Tình không chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn ta, nàng tức giận hỏi. Có chuyện gì? Ngươi cứ nói đi, giấu diếm như vậy để làm gì? Vô Ảnh khẽ cắn răng, cuối cùng nói. Bẩm đại tiểu thư, không phải điện hạ đi ngủ, mà là Vô Tùng không đành lòng nhìn ngài thấy bận rộn như vậy, cho nên đã lén điểm huyệt ngủ của điện hạ. Bần Hiểu Tình nhíu mày, hết sức ngạc nhiên. Vô Tùng hả? Hắn làm gì vậy? Lúc nào Vô Tùng cũng là người trung thành nhất, vậy mà lần này hắn ta làm trái ý của Tiêu Quần Hạo. Mặt trời mọc từ phía tây à? Vô Ảnh cắn răng nói. Đại tiểu thư, người không biết đấy rồi, điện hạ vẫn luôn chống đối phái chủ Hòa trong triều, khăng khăng giữ phái chủ chiến. Mặc dù mặt ngoài những người phái chủ Hòa kia không nói điều gì, nhưng mà trong sáng ngoài tối gây rất nhiều chướng ngại cho điện hạ. Tính tình điện hạ từ xưa đến nay đã gặp chuyện gì cũng tự mình gánh vác, cho dù còn rất nhiều việc phải làm, nhưng ngài ấy chưa bao giờ nói ra một chữ không. Vô Ảnh đang nhìn Vân Hiểu Tình tiếp tục nói. Nếu là trước kia điện hạ vẫn chống đỡ được, nhưng mà lần này điện hạ trúng độc và bị thương, còn phải cầm cự để phê duyệt công văn, hiện tại ngài ấy đã kiệt sức rồi. Cho dù một ngày điện hạ uống 3 bữa thuốc nhưng lại không nghỉ ngơi, làm sao mà chịu được? Cho nên Vô Tùng mới... Vân Hiểu Tình gật đầu, nhìn thuốc trong tay Vô Ảnh. Ngủ rồi à? Hơi ngủ rồi à? Mang một chiếc bình nhỏ và lò than đến đây để đun luôn trong phòng, đâu phải đi đi lại lại phiền phức. Vô Ảnh hơi chần chừ, nhưng điện hạ ghét nhất là mùi thuốc trong phòng. Vân Hiểu Tình cười mỉa mai. Vậy thì càng phải uống trong phòng hắn. Nếu hắn muốn loại bỏ mùi thuốc sớm, phải cố gắng mau khỏi bệnh, không phải uống thuốc nữa. Đi đi, có việc gì ta chịu trách nhiệm, không trách được ngươi đâu. Vân Hiểu Tình đã đảm bảo như vậy, Vô Ảnh lập tức vui mừng hớn hở rời đi. Vân Hiểu Tình đẩy cửa phòng ra. Vô Tùng trông coi ở phòng bỗng quay đầu lại, nhìn thấy là Vân Hiểu Tình, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ phức tạp. Vô Tùng lặng lẽ hành lễ. Bái kiến đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình gật đầu ra hiệu. Giúp ta thắp đèn, ta bắt mạch cho Tiêu Quân Hạo. Vô Tùng lập tức thắp đèn. Vân Hiểu Tình thấy gương mặt Tiêu Quân Hạo qua ánh đèn, nàng hơi cau mày, sau khi bắt mạch cho hắn càng nhíu mày chặt hơn. May mà công phu của Tiêu Quân Hạo không thấp, nội lực hùng hậu, chứ nếu hắn là người bình thường thì đã không thể cầm cự nổi lâu như vậy. Dù vậy đi chăng nữa, hắn cũng bị thương không hề nhẹ, sắc mặt thật sự rất xấu. Hơn nữa hai ngày này Tiêu Quân Hạo chưa từng cạo râu, quần thâm dưới mắt rất đậm, gương mặt vốn tuấn tú gần như bị ảnh hưởng mất một nửa. Thế nhưng vẫn có thứ gì đó mạnh mẽ hơi thấp thoáng nổi lên, nó vững chắc như đá, thẳng tắp như trẻ, như thể là cột sống của cả một quốc gia, đủ khiến cho người ta tin tưởng. Trái tim của Vân Hiểu Tình chấn động dữ dội, giống như mặt hồ bị ném một tảng đá vô cùng lớn xuống, vang vọng từng hồi, đập thẳng vào trong suy nghĩ. Vân đại tiểu thư, điện hạ của bọn ta. Vô Tùng hơi lo lắng hỏi. Vân Hiểu Tình lấy lại tinh thần, thu hồi dòng suy nghĩ hơi lan man, nàng ho một tiếng rồi lại nói. Người làm tốt lắm. Vô Tùng vốn tưởng rằng Vân Hiểu Tình sẽ không hài lòng với hành động của mình, nghe vậy mới khẽ thở vào. Hắn ta đang định nói chuyện lại nghe thấy tiếng vàng nhỏ ở bên ngoài. Vô Tùng quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Vô Ảnh ở bên ngoài đang thò đầu ra nhìn. Vô Ảnh liều mạng ra dấu tài với hắn ta. Ánh mắt của Vô Tùng hơi nhúc nhích, hắn ta bèn nói. Vân đại tiểu thư, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng, người có thể trông ngài ấy một lát giúp thuộc hạ được không? Thuộc hạ đi rồi về ngay lập tức. Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Người đi đi. Vô Tùng thở vào nhẹ nhõm, lập tức đi ra ngoài. Đi tới cửa, hắn ta thấy Vô Ảnh lặng lẽ đặt lò than trước cửa. Vừa thấy hắn ta đi ra, Vô Ảnh lập tức nhét đồ vào trong phòng, lớn giọng nói. Đại tiểu thư, ta cũng còn có chút việc phải làm, phiền người canh nữ giúp ta chút, ta sẽ trở lại ngay. Nói xong, Vô Ảnh cũng không đợi Vân Hiểu Tình đáp lại mà cũng đi luôn. Vân Hiểu Tình nghe thấy tiếng động, lúc đi ra đã không còn thấy bóng dáng của Vô Tùng và Vô Ảnh đâu nữa. Khóe miệng nàng khẽ rung rẩy. Nàng không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra Vô Tùng và Vô Ảnh cố ý. Nếu không, với lòng trung thành của bọn họ đối với Tiêu Quân Hạo, sao có thể để mặc hắn nằm ở chỗ này một mình? Thậm chí Bộ Tùng còn cố ý điểm huyệt ngủ của Tiêu Quân Hạo cơ mà. Vân Hiểu Tình tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Không phải bọn họ đó người là chiến thần, chiến thần kỷ luật nghiêm minh sao? Hai người thuộc hạ của người sắp cưỡi lên đầu người đến nơi rồi mà người còn mặc kệ không quản bọn họ hả? Tiêu Quân Hạo bất động, vô tri vô giác. Vân Hiểu Tình càng tức giận hơn, nhưng đến nước này nàng cũng không tiện quăng gánh giữa đường. Vân Hiểu Tình đành phải kéo lò than và cái vòi nhỏ ngồi xuống gần cửa sổ, mở cửa sổ ra để tránh ngộ độc khí than. Sau đó nàng cầm cây quạt lên khẽ phè phẩy, cây quạt vừa nhẹ nhàng dứt khoát, ngọn lửa bùng lên hạ xuống liếp láp đáy nhỏ của vòi nhỏ. Không lâu sau, thuốc trong vòi nhỏ lập tức sủi bọt lan tăng, mùi thuốc nồng nàn lan tỏa, ngay cả không khí cũng có vị đáng chát thoang thoảng. Tiêu Quân Hạo lại tỉnh lại đúng lúc này. Tuy Vô Tùng điểm nguyệt của hắn nhưng vẫn không chế lực rất tốt, hơn nữa bản thân Tiêu Quân Hạo có sự tự chủ của người học võ, huyệt đạo vừa thả lỏng là hắn đã tỉnh lại ngay. Ngay khi thức dậy, Tiêu Quân Hạo ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trong phòng. Mùi thuốc kia lập tức đưa Tiêu Quân Hạo quay lại lãnh cùng nhiều năm về trước, cơ thể càng cứng khó nhận ra, hắn siết chặt tài thành nắm đấm. Là ai to gan sắc thuốc trong phòng? Hắn chuẩn bị nói nóng, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Vân Hiệu Tình lười biếng nói, thuốc đáng thế này mà hắn cũng uống được. Tiêu Quân Hạo chợt ngước mắt lên, thấy Vân Hiệu Tình ngồi bên cửa sổ. Nàng chỉ mặc bộ áo trắng đơn giản, mái tóc đen suông dài như thác nước không búi lên mà buông xuống trước người. Cúi xuống, bím tóc buộc sợ lại buộc bằng dây cột tóc. Cả người toát ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ. Một tay Vân Hiệu Tình chống cằm, tay còn lại cầm cây quạt thờ ơ vè vẫy. Ánh lửa nhóm chút màu sắc ấm nóng lên người nàng, làm người ta bỗng dưng cảm thấy ấm áp trong đêm mưa rơi không ngớt. Chính hơi ấm này khiến sống lưng căng cứng của Tiêu Quân Hạo hơi thả lỏng. Cơn ác mộng thời thơ ấu cũng dần dần tan biến trong khoảnh khắc này. Cơ thể vốn căng chặt của hắn cũng buông lỏng. Hắn kinh ngạc nhìn Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình cảm giác có người đang nhìn mình. Nàng ngạc nhiên quay đầu, đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt mờ màng của Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình giật mình, vô thức so mặt mình. Mặt tay dính bẩn hả? Tiêu Quân Hạo giật mình tỉnh táo, vội vàng lắc đầu. Không, không có. Vừa nói xong, hắn cảm thấy mình giống như một đứa nhóc ngốc nghếch, đến chính hắn cũng cảm thấy hơi cạn lời. Vẻ mặt Tiêu Quân Hạo hơi bối rối, hắn hò một tiếng rồi lại nói. Sao nàng ở nơi đây? Vân Hiệu Tình đổ thuốc trong vòi nhỏ vào cái bát, nhíu mày đưa bát thuốc đen như mực qua, nhìn Tiêu Quân Hạo với ánh mắt vô cùng thương cảm. Uống đi, thuốc đáng gia tật, trị bệnh, không còn cách nào khác đâu. Tiêu Quân Hạo sâu sắc cảm nhận được lời này của Vân Hiệu Tình không khác gì đang dỗ dành trẻ nhỏ. Hắn đã bao nhiêu tuổi rồi, có cần nàng phải dỗ dành như thế không? Làm như hắn thật sự sợ uống thuốc lắm. Tiêu Quân Hạo vội vàng nhận lấy bát thuốc, uống hết trong một ngụm. Vân Hiệu Tình nhìn hắn không khỏi cảm thấy ê răng. Ngửi mùi thôi nàng đã thấy khó chịu, uống vào còn có khi kinh khủng gấp trăm nghìn lần. Vậy mà Tiêu Quân Hạo dứt khoát như vậy. Uống thuốc là tốt rồi, đỡ để Vô Tùng với Vô Ảnh cứ ngó trông mãi. Vân Hiệu Tình nhận lấy bát thuốc chuẩn bị đi ra ngoài. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng nàng, hơi há miệng nhưng lại nuốt xuống lời muốn nói. Đáy mắt hắn chất đầy vẻ chán nản. Khó khăn lắm nàng mới đến đây, đáng lẽ vừa rồi hắn nên thông minh hơn chút, cố ý dùng dàn kéo dài thời gian để nàng có thể ở lại đây thêm chốc lát. Đúng là hắn là một cái chài gỗ ngu ngốc vô tri. Tiêu Quân Hạo hơi nghiến răng, cảm thấy mình thật sự hồ đồ rồi. Hắn lập tức đứng dậy, nhưng chân lảo đảo, mãi mà có Vân Hiểu Tình quay lại đỡ lấy hắn. Trong giọng nói của nàng có vài phần không vui. Đang yên đang lành, ngươi bước xuống để làm gì? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng với vẻ khó tin, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng không đi sao? Vân Hiểu Tình tức giận. Dù ta có muốn đi, cũng phải mang cái lò than kia đi đã, để người ngộ độc khí than hả? Đốt than bạc trong không gian khép kín rất có thể tạo ra khí than. Với tình trạng thể chất hiện tại của Tiêu Quân Hạo, chỉ mất một lúc hắn sẽ gục mất. Tiêu Quân Hạo hơi biến sắc, lập tức đứng trước mặt nàng che chở. Có độc nơi đâu? Lò than này có độc sao? Người đâu? Vân Hiểu Tình thấy hắn muốn hồ hoáng, bèn cảm thấy hôm nay mình đúng là xui xẻo. Nếu như có người đến thật, nhìn thấy bọn họ ầm ĩ như vậy sẽ cười rùng răng. Nàng vội vàng đưa tay che miệng Tiêu Quân Hạo. Đừng làm ồn. Tiêu Quân Hạo thật sự không ầm ĩ nữa. Hắn có thể cảm nhận được bàn tay Vân Hiểu Tình trên môi mình, cảm giác mềm mại nhẵn mịn nhưng không phải hoàn toàn không có sức mạnh, làm trái tim người ta mềm nhũn ra. Vân Hiểu Tình nhìn hắn chằm chằm. Không gọi người nữa chứ hả? Tiêu Quân Hạo dương mắt nhìn nàng, chần chờ mất một lúc rồi hắn vẫn nói. Loại độc này, đây không phải độc, chỉ là một chất hóa học thôi. Vân Hiểu Tình thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Quân Hạo, cũng biết mình không phổ cập được những kiến thức này với người cổ đại, nàng đổi lý do khác. Mọi thứ trên thế gian này đều có độc, chỉ cần qua mức có thể đầu độc chết ngay, ví như đống than lửa này, nếu không đốt cẩn thận cũng có thể gây hại. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng lại chợt nói, sao nàng lại biết nhiều thứ như vậy, ta chưa từng nghe người khác nói kiến thức cơ bản này. Mắt của Vân Hiểu Tình chợt lóe lên, nàng cười khổ, ta tự có cái đặc biệt của ta, đương nhiên sư phụ ta nói cho ta biết rồi. Cũng là lão ăn mày kia dạy nàng sao? Tiêu Quân Hạo hỏi. Vân Hiểu Tình ngẩn ra, bây giờ mới nhớ đến lời nói dối của mình lúc trước với Lý Phụ Tử. Nàng nói những phương trình và phép tính nhẩm của mình đều được một lão ăn mày dạy cho nàng. Bản thân nàng đã sắp quên lời nói dối này, mà không ngờ Tiêu Quân Hạo còn nhớ rõ. Nàng không nhìn được nói, ngươi vẫn còn nhớ rõ sao? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng rồi lại nói, ta luôn khắc kỵ những chuyện về nàng ở trong lòng. Lời nói thản nhiên, ngay thẳng làm cho Vân Hiểu Tình bỗng dưng không nói nên lời. Tiêu Quân Hạo, ta... Tiêu Quân Hạo ngắt lời nàng, lại nói, ta biết nàng không vui vì chuyện của Tề Lâm Mạn. Ta cũng, nếu nàng không vui chỗ nào cứ nói thẳng với ta, ta sẽ bù đắp cho nàng nhiều nhất có thể. Chỉ cần nàng đừng ngó lơ hắn thôi. Vân Hiểu Tình im lặng trong giây lát, cuối cùng nàng nói, quả thực ta không hài lòng lắm. Tiêu Quân Hạo đã biết thái độ của Vân Hiểu Tình từ trước, nhưng khi nghe nàng nói câu này, trái tim hắn vẫn trầm xuống.